Tô Huyền Quân gã này, thế mà bị không đặt vào mắt. Ha ha, quá thú vị rồi. Ha ha, tựa như chú ý tới ánh mắt Minh Vương nhìn về phía Tô Dịch, Hồng Doanh cũng không khỏi cười lên, vẻ mặt đầy trêu tức, trên đời này tổn thương tự tôn nhất, không phải bị kẻ địch miệt thị, mà là không đủ tư cách bị người ta miệt thị. Minh Vương ánh mắt khác thường, chậm rãi nói, phải không, nhưng theo ý ta, ngươi vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, tên kia không phải nhân vật bình thường, ít nhất. Ở đây, trước mắt còn chưa ai có tư cách đối địch cùng hắn. Hồng Doanh ngẩn ngơ, như hoài nghi tai mình nghe lầm, kinh ngạc nói, đại nhân, ngươi thật là đang nói tiểu gia hỏa linh luân cảnh kia. Minh Vương chớp đôi mắt sáng một cái, nói, không tin. Hồng Doanh nhíu mày, sau đó cười nói, đại nhân, ngươi chẳng lẽ là đang trêu ta sao? Nói như thế đi, hắn nếu thực lợi hại như ngươi nói, bảo ta móc xuống mắt mình cũng được. Minh Vương cười quyến rũ say lòng người, nửa thật nửa giả nói, cái này chính là ngươi nói, đợi lát nữa ngươi nếu không móc xuống mắt của mình, ta giúp ngươi. Nụ cười trêu người đó, khiến trong lòng Hồng Doanh rung động, khí huyết khô nóng, cũng không khỏi cười nói, nếu không phải, vậy đại nhân nên thua cái gì đây? Ánh mắt hắn giống như cái móc dài, băn khoăn ở nơi ngạo nhân trước ngực Minh Vương, hoàn toàn chưa chú ý tới, ở sâu trong đôi mắt quyến rũ đó của Minh Vương, đã tràn đầy lạnh nhạt tàn khốc. Hồng Doanh nhẹ nhàng liếm liếm môi, đang chuẩn bị muốn trêu đùa với Minh Vương chút nữa, chỉ thấy ánh mắt Minh Vương nhìn về phía chiến trường nơi xa, khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên một mảng kinh ngạc, lẩm bẩm. Không ngờ, thế mà còn có người dám xen vào. Đại chiến đang kịch liệt trình diễn. Liễu Trường Sinh vốn bị thương, tình cảnh đã rất hung hiểm. Nữ tử tóc ngắn kia gần chỉ có đạo hạnh huyền chiếu cảnh hậu kỳ, nhưng kinh nghiệm đấu chiến của nàng lại cực kỳ lão luyện phong phú. Lưỡi hái màu đen trong tay, phối hợp lực lượng thiên kỳ pháp tắc, mang tới cho Liễu Trường Sinh uy hiếp thật lớn. Một màn tương tự còn xảy ra ở trên người Chiến Bắc Tề. Chẳng qua, Chiến Bắc Tề cũng chỉ ngang tay với đối thủ. Trong thời gian ngắn rất khó chế phục đối phương, càng miễn bàn giết chết đối phương. Mang đi so sánh, Lôi Diễm Ma Tôn Vương Trùng Lư bên kia tình cảnh nghiêm trọng nhất. Năm cường giả Cửu Thiên Các cùng nhau tấn công, hắn và 13 ma tướng bên người cho dù ở trên nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ở lúc chém giết chiến đấu, lại ở thế yếu tuyệt đối. Nguyên nhân rất đơn giản, thương thế của Vương Trùng Lư cũng chưa từng hoàn toàn khép lại. Mà 13 ma tướng bên cạnh hắn, đều là tu vi huyền chiếu cảnh. Ở trong chém giết cùng cảnh giới, đối mặt ngục tốt nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, hoàn toàn không phải đối thủ. Chiến đấu vừa mới tiến hành một lát, 13 ma tướng đã hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Hơn nữa, một người bị thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa bị mổ bụng. Càng miễn bàn ở nơi xa, còn có đệ tứ hình giả Hồng Doanh thực lực mạnh nhất còn chưa ra tay. Chiến đấu như vậy, làm người ta hầu như nhìn không thấy bất cứ hy vọng thắng lợi nào. Cũng khiến Tô Dịch có chút không đành lòng xem, quyết định ra tay. Hắn từng đáp ứng đả canh nhân sẽ giúp Liễu Trường Sinh hóa giải tai nạn, cũng đã cầm tam sinh chuyển luân thạch đả canh nhân tặng cho. Hắn cũng rất lo lắng nếu ra tay muộn một chút nữa, Vương Trùng Lư nợ mình một mạng, sợ là không có cơ hội trả lại. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, giữa hắn cùng Cửu Thiên Các, sớm đã định sẵn là quan hệ đối địch. Chẳng qua, còn chưa chờ Tô Dịch ra tay. Đột nhiên một bóng người bỗng dưng tới, nhẹ nhàng tới trên mặt biển cách Tô Dịch không xa. Người tới bóng người gầy gò, mái tóc xám, chính là Dạ Lạc. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng thấy rồi, đối mặt lực lượng của Bỉ Ngạn Môn, bọn Liễu Trường Sinh đã nhất định không có khả năng thắng lợi. Dạ Lạc dáng vẻ tiêu sái, cười tủm tỉm nói, nhưng ta đã đến đây, bọn họ liền có được hy vọng cứu vớt, ngươi có muốn để ta giúp bọn hắn hay không? Nhìn đồ đệ của mình, như ông cụ xưng hô mình tiểu gia hỏa, vẻ mặt Tô Dịch không khỏi trở nên cổ quái, nói, không muốn. Dạ Lạc, không muốn. Tiểu gia hỏa này hẳn sẽ không là bị dọa ngu chứ. Dạ Lạc thu liễm đi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Tô Dịch, nói, chỉ cần ngươi mang tam sinh chuyển luân thạch đạt được chia cho ta một nửa, ta cam đoan giết ra một con đường sống cho các ngươi, như thế nào? Mí mắt Tô Dịch cũng chưa nâng lên một lần, không như thế nào. Dạ Lạc, liên tục hai lần bị từ chối, khiến Dạ Lạc thiếu chút nữa thoáng hoài nghi cuộc đời. Tiểu gia hỏa, ngươi chớ có hành động theo cảm tình, nhìn ra được, ngươi đại khái không rõ ta là ai. Nếu không phải bức thiết cần tam sinh chuyển luân thạch, ân oán như vậy, dù là thiên vương lão tử đến cầu ta, ta cũng căn bản mặc kệ. Dạ Lạc nói xong, bên môi nổi lên một chút ngạo nghễ, mà hôm nay, ta đã bằng lòng hỗ trợ, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Hắn nhún vai, tiêu sái nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ sau khi ta giúp các ngươi, lại chia tam sinh chuyển luân thạch cho ta. Tô Dịch ồ một tiếng, khẽ lắc đầu nói, vẻn vẹn một việc nhỏ mà thôi, ta tự mình đến là được. Dạ Lạc tiểu tử này dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến bắt chẹt mình một vố, lá gan rất to đấy. Ngươi, Dạ Lạc một lần nữa ngạc nhiên, hồ nghi đánh giá Tô Dịch, sau đó như buồn cười trêu chọc nói, nếu không, để ta kiến thức một chút năng lực của ngài. một chữ ngài, tràn ngập hương vị châm chọc. Tô Dịch nhìn Dạ Lạc một cái thật sâu, nói, đứa nhỏ, ta coi như ngươi là đang cầu ta. Dạ Lạc, keng, một tiếng kiếm ngân minh mang réo rắt vang lên. Huyền Đô kiếm xuất hiện ở bàn tay Tô Dịch. Nhất thời, ánh mắt Minh Vương cùng Hồng Doanh nơi xa đều bị hấp dẫn tới. Khi nhìn thấy Tô Dịch muốn ra tay, Hồng Doanh nhịn không được vui vẻ, nói, ta còn cho rằng hắn mời tới một viện thủ cường đại, thì ra đây là tính tự mình đi chịu chết. Hắn nhìn ra được, thanh niên tóc xám vừa mới xuất hiện kia, là nhân vật cực lợi hại. Minh Vương khẽ nhếch lên cánh môi đỏ mọng, nói, vậy ngươi cần phải nhìn cho kỹ, bây giờ mắt mù không quan trọng, đợi lát nữa thực sự sẽ mù đấy. Hồng Doanh ngẩn ra, sâu sắc cảm giác lời này của Minh Vương có chút không thích hợp. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn nghĩ thông, đã thấy bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng biến mất trên thuyền không chìm. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh Vương Trùng Lư. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu chết rồi, ta giúp ngươi nhập liệm lập bia, về phần bảo vật ngươi để lại, coi như là thù lao. Dạ Lạc cao giọng mở miệng. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Hồng Doanh nhịn không được nữa cười lên ha ha. Cái này nào phải giúp đỡ, rõ ràng là tới chọc ngoáy chứ không giúp gì. Minh Vương cũng cười, ý tứ hàm xúc khó hiểu. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, đối thủ của Vương Trùng Lư, giờ phút này cũng cười. Đây là một nam tử áo bào bạc khí chất âm nhu, vừa chém giết với Vương Trùng Lư, vừa âm trầm cười nói, các ngươi hết người rồi sao? Thế mà lại để một đứa trẻ con đi tìm chết, quả thực là táng tận thiên lương. Phụ cận vang lên tiếng cười vang. Chiến Bắc Tề và Liễu Trường Sinh đều nhíu nhíu mày. Vương Trùng Lư thì âm thầm thở phào, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào bạc nổi lên một mảng thương hại. Hắn từng kiến thức thủ đoạn tiêu diệt ngục tốt của Tô Dịch, tự nhiên rõ, Tô Dịch bị nam tử áo bào bạc coi là trẻ con để phỉ báng kia khủng bố bao nhiêu. Chỉ thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, như giếng cổ không gợn sóng, chỉ có ở sâu trong đôi mắt thâm thúy kia nổi lên một tia hào quang lạnh lẽo. Keng, cổ tay giơ lên, Huyền Đô kiếm lưỡi kiếm màu xanh da trời chợt nổi lên một mảng hào quang u ám, theo cánh tay Tô Dịch phát lực, ở trong hư không đâm ra một kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng một kiếm này lại tinh diệu vô cùng bắt lấy một sơ hở lướt qua trong nháy mắt của nam tử áo bào bạc ở lúc chiến đấu, theo lưỡi kiếm qua, như tia chớp bắn ra, hư không bị đục vỡ một vết nứt thẳng tắp, một thân lực lượng phòng ngự của nam tử áo bào bạc nổ tung như tờ giấy. Ngay cả lực lượng thiên kỳ pháp tắc có thể xưng cấm kỵ đó của hắn, cũng ở dưới lưỡi kiếm ầm ầm nổ tung. Phốc, lưỡi kiếm thế không thể đỡ, nháy mắt xuyên qua miệng nam tử áo bào bạc, mũi kiếm từ sau gáy hắn toát ra, đồng thời một vốc máu tươi theo đó bắn ra xa mấy trượng. Ôi ôi! Nam tử áo bào bạc trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn, cố gắng muốn nói gì, nhưng miệng bị mũi kiếm xuyên qua, chỉ có thể phát ra tạp âm hàm hồ. Sau đó, đầu của hắn nổ tung, thân thể ầm ầm tan vỡ. Đó là lực lượng khuếch tán trên mũi kiếm dẫn tới, nháy mắt đánh giết hắn, hình thần câu diện. Trong một chớp mắt, một kiếm chảm ngục tốt. Một màn đột ngột trình diễn đó, làm toàn trường chợt yên tĩnh. Mọi người đang kịch liệt chém giết chiến đấu, đều không khỏi bị kinh động. Sao có thể? Nụ cười trên mặt Hồng Doanh động lại, mở to hai mắt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lúc trước hắn còn đang cười ha ha, tràn đầy trêu tức cùng khinh miệt. Nhưng một màn tanh máu này, trực tiếp giống như từ sau lưng hung hăng đánh lén hắn một gậy, hoàn toàn bất ngờ không kịp đề phòng. Dạ Lạc, hắn cũng bị kinh động, khó có thể tin. Đây là điều một thiếu niên linh luân cảnh có thể làm được. Một kiếm thật đáng sợ, có thể nghiền nát phòng ngự của một vị hoàng giả, xuyên thủng thiên kỳ pháp tắc kia. Con người Liễu Trường Sinh nở rộ tia sáng kỳ dị. Thân là kiếm tu, hắn tự nhiên liếc một cái nhìn ra, lực lượng, tốc độ, cùng với thần vận một kiếm này ẩn chứa, đều đạt tới mức gần như không chê vào đâu được. Đúng như Nguyệt Mãn Bích Hải, tạo hóa tự nhiên. Đương nhiên, càng trung tâm hơn là, uy năng một kiếm này tràn ngập, trực tiếp như bẻ gãy nghiền nát, mới có một màn một kiếm chí mạng trình diễn. Lợi hại, trách không được hắn có thể trở thành một vị khách nhân đặc thù nhất của Đả Canh Nhân. Trong lòng Chiến Bắc Tề chấn động, hắn còn nhớ rõ, mấy ngày trước thiếu niên này sau khi đến đỉnh viện của Đả Canh Nhân, đã làm đủ loại cử chỉ kinh người, không chỉ dám hướng con chim xanh biếc kia đòi rượu uống, ngay cả con mèo mướp khủng bố tựa như yêu thần kia, cũng ở trước mặt nó trở nên cực kỳ nhu thuận ngoan ngoãn. Mà lúc này, một kiếm có thể nói kinh diễm này của Tô Dịch, làm Chiến Bắc Tề mới rốt cuộc hiểu, vì sao một thiếu niên linh luân cảnh như vậy, lại có thể trở thành thượng khách đặc thù nhất của Đả Canh Nhân. Lần trước chưa động kiếm, trong ba đòn đã trấn áp giết chết một cường giả Bỉ Ngạn Môn, lần này vừa động kiếm, đối phương vậy mà cũng không ngăn được một đòn. Vương Trùng Lư cho dù từng sớm kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch, giờ phút này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. 13 ma tướng kia, cũng đều một bộ dáng trợn mắt cứng lưỡi. Về phần các ngục tốt kia, thì ai cũng hoàn toàn biến sắc. mà còn chưa chờ mọi người phản ứng, bóng người Tô Dịch đã biến mất tại chỗ. Chỉ cần ra tay, Tô Dịch đâu có thể lãng phí thời gian. Vút, hắn tới trước một ngục tốt cách đó không xa. Đây là một tráng hán khôi ngô, tay cầm cây rìu lớn, uy thế hung ác điên cuồng. Khi phát hiện Tô Dịch đánh tới, hắn không chút do dự vận dụng toàn bộ lực lượng, hung hăng bổ ra cây rìu lớn. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, huyền đô kiếm tùy tay cắt một cái. Phốc, thân thể cự hán khôi ngô bị đang sống sờ sờ chém thành hai nửa. Máu tươi như thác nước vừa bay ra, thân thể chia làm hai nửa của hắn đã ở trên không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành cho tàn đầy trời bay lả tả. Lại là một kiếm, lại chém một ngục tốt. Hạng người có mặt ở đây, ai cũng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, nhìn quen sóng to gió lớn đại khủng bố, nhưng khi thấy một màn như vậy, vẫn bị rung động, da đầu phát tê. Đây nào phải chém giết cùng chiến đấu, rõ ràng chính là giết chóc. Một kiếm một tên, dứt khoát lưu loát. Ngục tốt kia nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, có tu vi huyền chiếu cảnh, đủ có thể mang đến uy hiếp nghiêm trọng cho tồn tại huyền u cảnh. Giờ phút này ở trước mặt Tô Dịch, lại giống như gà đất chó ngói không chịu nổi một đòn. Quá mức không thể tưởng tượng. Ai cũng không ngờ, một thiếu niên linh luân cảnh lúc trước bị không để vào mắt, lại ngược lại trở thành biến số lớn nhất của chiến cuộc này, vừa ra sân, đã triển lộ ra mũi nhọn vô cùng. Dạ Lạc khóe môi run rẩy, vẻ mặt cứng ngắc. Hắn nhớ tới những lời nói trêu chọc cùng chế nhạo kia của mình lúc trước, đột nhiên cảm giác trên mặt nóng rát, tựa như bị người ta cho một cái tát vô hình. Không ngờ, Dạ Lạc ta tu hành đến nay, vậy mà lại sẽ bị một tiểu gia hỏa đánh mặt. Dạ Lạc tự diễu. Đáng chết. Lực lượng kẻ này nắm giữ tựa như có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc. Nơi xa, Hồng Doanh tựa như rốt cuộc hiểu ra, khuôn mặt anh tuấn chợt trở nên xanh mét, nghiến răng không thôi. Sau đó, hắn chợt phát hiện, đệ thất ngục chủ bên cạnh từ đầu đến cuối tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Đại nhân đã sớm biết. Hồng Doanh nhịn không được hỏi. Ánh mắt Minh Vương mang theo một tia thương hại, nói, ngươi còn không tính là quá ngốc, chỉ là biết quá muộn rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên ở trong thiên địa. Thì ra ngay tại trong chớp mắt thời gian này, ngục tốt thứ ba bị chém giết ngay tại chỗ. Ngục tốt thứ ba bị chém, là ông lão già nua. Đầu của lão bị huyền đô kiếm chém rụng, thân thể cùng thần hồn trong nháy mắt bị một luồng uy năng vô thượng tràn ngập, trên lưỡi kiếm đánh nổ. Thi cốt vô tổn. Trong nháy mắt giết địch, bẻ gãy nghiền nát. Giây lát ngắn ngủn, đã có ba ngục tốt mất mạng tại trận. Một màn này, làm mọi người ngoài kinh hãi, toàn bộ chiến trường cũng xuất hiện hỗn loạn. Một thiếu niên linh luân cảnh lại triển lộ ra lực lượng khủng bố vượt qua tưởng tượng, thế này bảo ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Các ngục tốt khác đang kịch liệt chinh chiến, đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ thật sâu, thế công đều theo đó trở nên bảo thủ, toàn bộ thể xác và tinh thần cảnh giác hẳn lên. Đám người Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề nhất thời áp lực giảm hẳn. Chẳng qua, kinh nghiệm xa trường bọn họ vẫn chưa lơi lỏng từ đây, mà là bắt lấy cơ hội, ngay lập tức triển khai phản công. Sư đệ, Vương đạo hữu, cùng nhau chế trụ bọn hắn. Liễu Trường Sinh quát to. Giờ khắc này, trong lòng vị cuồng kiếm minh tôn danh chấn thiên hạ này cũng không khỏi cảm khái. Lúc trước ở trên đường, hắn từng hỏi Tô Dịch phải làm như thế nào hóa giải trận sát kiếp này. Tô Dịch thì không tập trung trả lời, chỉ cần do bọn họ tiến hành phối hợp, kiềm chế đối thủ, do chính hắn giết địch là được. Lúc ấy Liễu Trường Sinh còn vô cùng ngạc nhiên, vì thế hoang mang vô cùng, thậm chí hoài nghi Tô Dịch có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, Liễu Trường Sinh nào còn có thể không hiểu. Mau, kiềm chế đối thủ, tuyệt không thể để bọn hắn chạy thoát. Trong chiến trường, Vương Trùng Lưu phát ra tiếng giống như sấm sét. Các ma tướng kia đều đằng đằng sát khí, toàn lực tấn công. Đại nhân, trước đó ngươi vì sao không nói cho ta biết những thứ này? Nơi xa, Hồng Doanh áo bào đỏ chấn động giận dữ đan xen. Minh Vương vuốt một lọn tóc dài màu u lam bên tai, mỉm cười nói, ta nếu sớm nói cho ngươi những thứ này. Hôm nay trận chiến đấu này, đâu có thể nào trình diễn. Ngươi, trong lòng Hồng Doanh trầm xuống, ý thức được mắc bẫy rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể lý giải, ánh mắt nghiêm khắc nói. Đại nhân, ngươi làm như vậy, có gì khác với phản bội tông môn? Đừng quên, làm trái lời thề đại đạo mình lập, nhất định sẽ thân vẫn đạo tiêu. Minh Vương bật cười, đôi mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nói. Ta đã dám làm như thế, lại nào có thể sợ hãi lời thề đại đạo cắn trả? Vẻ mặt Hồng Doanh khó có thể tin, nói. Ngươi không sợ chết? Minh Vương cười mỉm nói, ngươi đoán. Trong chiến trường nơi xa, lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lại một ngục tốt đền tội. Một màn tanh máu đó, kích thích trán Hồng Doanh nổi gân xanh. Bất chấp cái khác nữa, dưới chân đạp một bước, bóng người bùng nổ lao ra. Trong mấy nháy mắt mà thôi, đã có bốn ngục tốt bị giết. Điều này bảo Hồng Doanh làm sao có thể chịu được. Áo bào đỏ của hắn phồng lên, quanh thân toát ra ánh lửa màu đen ngập trời. một thân đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ kia đan vào ở trong thiên kỳ pháp tắc, dung hợp thành một uy thế khủng bố như hủy thiên diệt địa. Mảng trời đất này chấn động, hư không tan vỡ sụp đổ. Đám người Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề nơi xa hơi thở đồng loạt cứng lại, khẽ biến sắc. Lợi hại, Bỉ Ngạn Môn nắm giữ lực lượng đại đạo tai kiếp bực này, thực sự quá mức cấm kỵ. Đôi mắt Dạ Lạc lóe lên, trong lòng chấn động không thôi. Xa xa nhìn Hồng Doanh ngang trời tấn công, khiến hắn cũng cảm thấy một loại áp lực nặng trịch. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười thản nhiên quyến rũ vang lên. Hồng Doanh, ngươi cũng thật đủ ngốc, đến lúc này, chẳng lẽ còn không rõ người thật sự muốn giết ngươi là ai? Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy một đạo thần quang màu đỏ tươi hiện ra, như một dải lụa xé rách bầu trời, bùng nổ bắn ra. Là Minh Vương ra tay. Vừa ra tay, đã là một đòn bá đạo khôn cùng. Thân thể Hồng Doanh chợt cứng đờ, không chút do dự vận dụng đòn sát thủ. Lên! Hắn quát to một tiếng, một đạo ấn màu đen ngang trời, chợt bùng nổ ra thần quang ngập trời. Nhìn kỹ, đạo ấn chỉ to bằng nắm tay, vuông vắn, cái đáy đạo ấn lấy đạo văn vặn vẹo như con run tuyên khắc hai chữ phù đồ. Phành! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Minh Vương thi triển ra một đạo thần quang màu đỏ tươi kia, bị đạo ấn màu đen cứng rắn ngăn trở. Hai bên va chạm, bùng nổ ra dao động lực lượng hủy diệt khủng bố, thổi quét tỏa ra. Thịch thịch thịch. Cho dù ngăn được một đòn này, Hồng Doanh lại bị chấn động ở trên không trung lảo đảo rút lui, sắc mặt cũng theo đó trở nên tái nhợt, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Toàn trường kinh ngạc, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố đột nhiên như thế. Nội loạn sao? Dạ Lạc nhíu mày, cũng có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Thế này thật sự không thể tưởng tượng. Ai có thể tưởng tượng, ở trong đại chiến hung hiểm tanh máu cỡ này, giữa hai vị cường giả mạnh nhất Bỉ Ngạn Môn, lại đã xảy ra nội chiến. Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề bọn họ đều hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra biến số như vậy. Dù là ba ngục tốt còn sót lại kia, cũng có cảm giác không kịp trở tay, tâm thần gặp chấn động mạnh, vẻ mặt mỗi người khó có thể tin. Cần biết, làm cường giả Cửu Thiên Các, ở lúc tiến vào tông môn đã lập lời thề đại đạo, vô luận là ai lựa chọn phản bội, đều sẽ gặp lời thề đại đạo cắn trả, đánh mất tính mạng. Nhưng bây giờ, đệ thất ngục chủ lại đã phản bội. Cũng chính là lúc này, bóng người Tô Dịch chợt lóe, vung kiếm đánh tới. Thế như cầu vồng, ba kiếm nhanh như tia chớp, hầu như liền mạch lưu loát. Phốc, phốc, phốc, ba tiếng vang trầm hầu như cùng lúc vang lên. Ở cổ họng ba ngục tốt còn sót lại kia đều xuất hiện một vết kiếm màu máu. Sau đó, thân thể bọn họ đồng loạt nổ tung, hồn phi phách tán. Đến đây, một đám ngục tốt Hồng Doanh mang đến, đều đã chết ngay tại trận. Một màn máu chảy đầm đìa này, khiến nơi đây lại xôn xao một phen. Mà ánh mắt Tô Dịch đã xa xa nhìn về phía Minh Vương nơi xa, cười nói, đã biết ngươi sẽ không đứng nhìn. Minh Vương cười dịu dàng nói, vậy mới gọi là lòng có linh tê, mười phần ăn ý. Hồng Doanh tức giận đến mức phổi cũng thiếu chút nữa nổ tung, trợn mắt muốn nứt. Đã đến lúc này, hắn làm sao không rõ, hôm nay trận sát cục này, thực ra chính là một cái bẫy đệ thất ngục chủ tỉ mỉ chuẩn bị cho mình. Mọi người ở đây cũng đều phản ứng lại, vẻ mặt khác thường. Thì ra gã này sớm đã thông đồng cùng nữ nhân khủng bố kia. Vương Trùng Lư âm thầm thổn thức, mở rộng tầm mắt. Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề bọn họ thì hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bảy vị ngục tốt đều đã mất mạng. Mà ở nơi đây trước mắt, chỉ còn lại có một đối thủ. Một màn như vậy, làm bọn họ cũng không khỏi có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Ở trước khi chiến đấu bùng nổ, ai có thể ngờ được ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, sẽ là Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy. Ở dưới tay của hắn, các ngục tốt kia quả thực như cỏ rác, tùy ý thu gặt. Càng không thể tưởng tượng là, ngay cả nữ tử tuyệt đẹp khí tức khủng bố nhất kia trong trận doanh đối phương, vậy mà sớm đã âm thầm liên thủ với Tô Dịch. Bọn Liễu Trường Sinh cho dù nhìn quen sóng gió, cũng không khỏi rung động liên vì từng màn không thể tưởng tượng này. Hôm nay vụ làm ăn này, thật đúng là có thể không làm được rồi. Dạ Lạc dây dây má, chỉ cảm thấy từng màn vừa rồi xảy ra, tựa như những cái tát vang dội, bốp bốp bốp đánh vào trên mặt hắn, nóng rát đau đớn. Đặc biệt nghĩ đến, những lời nói kia mình còn từng khinh miệt cùng trêu chọc Tô Dịch, trong lòng Dạ Lạc cũng xấu hổ cùng hó xử một phen. Mất mặt quá. Trong thiên địa tràn ngập máu tanh, sóng biển mãnh liệt. Dao động lực lượng như hủy diệt hãy còn quanh quẩn ở trên không trung. Mà ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt ở trên thân một mình Hồng Doanh. Hồng Doanh rõ ràng cũng ý thức được tình cảnh của mình không ổn, từ trong cảm xúc tức giận bình tĩnh lại, nghĩ kế thoát thân. Phù đồ sinh tử ấn, đại tế ti lão già kia. Ngay cả loại bảo vật này cũng giao cho ngươi. Đôi mắt đẹp của Minh Vương lóe lên, khẽ lên tiếng. Hồng Doanh vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt hung ác lành lạnh. Đệ thất ngục chủ, ngươi đây là thực tính triệt để phản bội tông môn. Đôi mắt đẹp của Minh Vương nổi lên một tia khinh thường, cũng lười nói cái gì, trực tiếp ra tay. Ầm. Nàng vẫy bàn tay trắng muốt một cái, đầy trời đổ xuống mưa ánh sáng màu đỏ tươi. Đi! Hồng Doanh thúc giục đạo ấn màu đen, chém giết Minh Vương. Đại chiến bùng nổ. Mọi người đều chấn động tâm thần. Bởi vì vô luận lực lượng Minh Vương vận dụng, hay thực lực Hồng Doanh bày ra, đều cường đại và khủng bố vượt. Quá tưởng tượng, xa không phải các ngục tốt kia có thể so sánh. Cho dù là Liễu Trường Sinh cùng chiến Bắc Tề, vẻ mặt cũng đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc khai chiến, liền quyết đấu với Hồng Doanh, bọn họ sợ là căn bản không có dư địa chống đỡ đánh trả. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên đứng ra, lao vào trong chiến trường. Không tốt. Hồng Doanh khẽ biến sắc. Lúc trước hắn đã phát hiện, Tô Dịch có lực lượng đủ để khắc chế thiên kỳ pháp tắc. Khi nhìn thấy Tô Dịch bỗng nhiên đánh tới, trong lòng chợt căng thẳng. Phải mau chóng thoát thân. Hồng Doanh cắn răng một cái, vẻ mặt nổi hung, vận dụng toàn bộ đạo hạnh. Ầm. Đạo ấn màu đen bị Minh Vương gọi là phù đồ sinh tử ấn chợt nổ vang, ánh sáng tuôn trào, thế mà lại vừa vặn phá vỡ Minh Vương kiềm chế. Sau đó, bóng người Hồng Doanh lóe lên, muốn bỏ chạy. Chiến Bắc Tề bỗng nhiên chém tới một đao. Vù. Đao khí cuồng bạo bá đạo vắt ngang trời, giống như một lạch trời quét ngang tới. Cút ngay. Hồng Doanh quát to, phù đồ sinh tử ấn hung hăng nện xuống, cứng rắn chấn vỡ đao khí tới ngăn cản kia. Nhưng ngay sau đó, Liễu Trường Sinh đã vung kiếm đánh tới. Ở sau Liễu Trường Sinh, Vương Trùng Lư cũng thúc giục một cây chiến mâu màu tím lao ra. Không thể nghi ngờ, không có ai tính cho Hồng Doanh cơ hội bỏ chạy. Điều này làm Hồng Doanh chấn động giận dữ đan xen, như điên cuồng thúc giục bảo vật, ý đồ phá vây. Nhưng theo Minh Vương một lần nữa đánh tới, cùng với đám người chiến Bắc Tề, Liễu Trường Sinh liên thủ, vừa vặn hoàn toàn phong tỏa đường lui của Hồng Doanh. Chạy cũng không thể chạy. Đôi mắt Hồng Doanh lập tức sung huyết, khí tức toàn thân bùng nổ dữ dội, khàn cả giọng nói, lão tử dù có chết, cũng phải kéo các ngươi đệm lưng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một thân đạo hạnh của hắn trực tiếp giống như thiêu đốt, uy thế liên tiếp kéo lên. Hóa huyết phần đạo công. Đôi mắt sáng của Minh Vương co lại, quát, mau lui. Đây là một môn cấm thuật của Cửu Thiên Các, lấy hy sinh sinh mệnh cùng đạo hạnh của mình trả giá, do đó bùng nổ ra lực lượng hủy diệt khủng bố khôn cùng. Đừng nói nhân vật cùng cảnh giới, dù là nhân vật tu vi mạnh hơn Hồng Doanh, nếu là bị lực lượng bực này đánh trúng, hậu quả cũng thiết nghĩ không chịu nổi. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Muốn lui. Muộn rồi. Hồng Doanh ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy điên cuồng. Ầm. Hắn bỗng nhiên lấy ra phù đồ sinh tử ấn, một luồng dao động lực lượng như hủy thiên diệt địa theo đó bao phủ bốn phương tám hướng. Một chớp mắt đó, trời đất giống như sụp đổ, vạn tượng ảm đạm. Đám người Minh Vương, Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề đều cứng đờ thân thể, như rơi vào hố băng. Căn bản không kịp chạy thoát. Uy thế của một đòn này đã khóa mục tiêu chặt chẽ tất cả bọn họ. Dù là Dạ Lạc ở xa xa xem cuộc chiến, cũng không khỏi lông tóc dựng cả lên, biến sắc. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị tối nghĩa vang vọng ở bên tai Hồng Doanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi tiếng kiếm ngân vang lọt vào tai, thần hồn Hồng Doanh chợt sinh ra đau đớn khôn kể, như bị vô số lưỡi đao sắc đồng thời cắt. Khuôn mặt Hồng Doanh chợt vặn vẹo dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng rít gào như khổ không muốn sống. Cho dù hắn đã cô đọng ra Huyền U Đạo Đài, có được ý chí pháp tướng không thể phá vỡ, nhưng lực lượng một tiếng kiếm ngân vang kia tràn ra, thật sự quá mức khủng bố, trong nháy mắt đã làm thần hồn hắn bị thương nặng. Mà kịch biến trong nháy mắt này, khiến một đòn như ngọc đá cùng vỡ đó của Hồng Doanh còn chưa phóng ra, đã chịu chấn động, khí cơ quanh thân đều hơi bị kiềm hãm. Ngay lúc đó, một mảng kiếm khí hiện ra. Phốc, cái đầu kia của Hồng Doanh bay lên không trung. Đạo thể như thiêu đốt đó của hắn thì như bóng da bị chọc thủng. Một thân dao động lực lượng như hủy thiên diệt địa kia ầm ầm mất đi. Đến cuối cùng, ở dưới ánh mắt ngơ ngẩn không cam lòng nhìn chăm chú đó của Hồng Doanh, đạo thể của hắn hóa thành vô số cho tàn mảnh vỡ bay lả tả biến mất. Ta biết rồi, trong năm tháng dài lâu, người trưởng giáo Chí Tôn muốn tìm, chính là hắn. Hồng Doanh gian nan chuyển động đôi mắt, nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh, bóng người cao ngất kia, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, hắn liền mất đi toàn bộ ý thức. Mà ở dưới ánh mắt cả kinh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, cái đầu bay lên đó của Hồng Doanh, cũng ở giờ khắc này ầm một tiếng nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán. Trong hư không, phù đồ sinh tử ấn hào quang vạn trượng gào thét, chợt ảm đạm. Còn chưa chờ rơi xuống, đã bị Minh Vương cách không bắt tới trong tay. Chiến đấu kết thúc, Hồng Doanh cùng 7 vị ngục tốt theo hắn tiến đến, đều mất mạng tại trận. Mọi người đều rung động thất thần. Vốn, Hồng Doanh trước khi chết muốn thi triển cấm thuật khủng bố cỡ nào, khiến mỗi lão quái vật ở đây đều sợ mất vía, như rơi vào hố băng. Nhưng ai ngờ, cấm thuật này còn chưa từng thật sự phóng thích, Tô Dịch đã tung người tiến lên, một kiếm chém, giết Hồng Doanh. Quá nhanh rồi. nhanh như ánh sáng, khoảnh khắc phân sinh tử. Điều này làm mọi người thậm chí cũng không dám tin, đây là thực lực một thiếu niên linh luân cảnh có thể có được. Một tiếng kiếm ngân vang kia rốt cuộc là lực lượng gì, có thể đủ làm bị thương nặng thần hồn cường giả huyền u cảnh. Vẻ mặt Dạ Lạc lúc sáng lúc tối, động dung không thôi. Lúc trước hắn sâu sắc bắt giữ được, ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch chém giết Hồng Doanh, từng có tiếng kiếm ngân tối nghĩa kỳ dị vang vọng. Cũng chính là một tiếng kiếm ngân vang này, một lần hành động làm bị thương nặng thần hồn Hồng Doanh, phá hủy một môn bí thuật cấm kỵ hắn đang muốn thi triển. Mà cái này cũng khiến Dạ Lạc ý thức được, trong tay Tô Dịch nắm giữ một loại con bài chưa lật khủng bố thần bí không thể biết, đủ để uy hiếp đến hắn nhân vật huyền u cảnh bực này. Đa tạ đạo hữu giúp ta giết địch. Cách đó không xa, bờ môi đỏ mọng của Minh Vương nổi lên ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh, tia sáng kỳ dị dập dờn. Tô Dịch lúc trước một kiếm đó, cũng khiến nàng cảm thấy kinh hãi, ý thức được ở mấy ngày trước trong một hồi tranh phong đó với Tô Dịch, cho dù Tô Dịch không mượn lôi tiên chùy của đả canh nhân, cũng có thủ đoạn để đối kháng với nàng. Keng! Tô Dịch thu hồi huyền đô kiếm, thuận miệng nói, cảm tạ cái gì, tin tưởng về sau giữa người ta, còn có càng nhiều cơ hội hợp tác hơn. Minh Vương mím môi cười lên. Xinh đẹp không gì sánh nổi, trực tiếp giống như yêu nghiệt hại nước hại dân, khiến các hoàng giả phụ cận đều thầm hô ăn không tiêu. Đúng rồi. Tô Dịch đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía Dạ Lạc nơi xa, cười nói, bây giờ, ngươi cảm thấy năng lực của ta như thế nào? Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Dạ Lạc. Ta thừa nhận, ta đã nhìn lầm. Dạ Lạc sờ sờ cái mũi, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, hắn dương mắt nghênh đón ánh mắt của Tô Dịch, dáng vẻ tiêu sái cười nói. Chẳng qua, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Tô Dịch ồ một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người Liễu Trường Sinh, nói, các vị, giúp ta một việc, đi thu thập tiểu tử kia một lần. Được. Đám người Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề đều sảng khoái đáp ứng, cùng nhau đằng đằng sát khí lao tới. Ngay cả Minh Vương cũng có xúc động nóng lòng muốn thử. Dạ Lạc đột ngột biến sắc, nhấc chân bỏ chạy. Hắn dù có tự phụ nữa, đối mặt nhiều lão gia hỏa đặt chân ở đỉnh phong nhất U Minh giới như vậy vây công. Cũng nhất định thua nhiều thắng ít. Đổi lại mà nói, nếu là cứng rắn chống đỡ, cũng nhất định chỉ có nước bị đánh. Tiểu gia hỏa, ngươi chờ cho ta. Xa xa truyền đến tiếng của Dạ Lạc, lộ ra một tia hương vị hổn hển. Tô Dịch cười lên, tiểu tử này, vẫn gợi đòn như trước kia. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Lúc này, Liễu Trường Sinh tiến lên, chắp tay chào, trên vẻ mặt mang theo một tia hổ thẹn, lúc trước là ta mắt kém, nếu có chỗ mạo phạm, mong thứ lỗi. Chiến Bắc Tể tuy chưa nói cái gì, nhưng đuôi lông mày khóe mắt cũng mang theo một mảng khâm phục. Vẻ mặt Vương Trùng Lư rất phức tạp. Lúc ban đầu, nếu nói mắt kém, hắn làm sao không phải vậy? Nét mặt 13 ma tướng kia thì đều đã mang theo ý kính sợ. Quả thật, Tô Dịch chỉ là tu vi linh luân cảnh, nhưng sau một trận chiến này, ai còn dám coi hắn là tiểu bối đối đãi? Tô Dịch thuận miệng nói, được rồi, chuyện đã giải quyết, các ngươi thừa dịp bây giờ vẫn là về Vĩnh Dạ Chi Thành thì hơn. Nói xong, hắn đứng trên thuyền không chìm, tính rời khỏi. Ta đi cùng ngươi. Bóng người Minh Vương lóe lên, căn bản không hỏi Tô Dịch có đồng ý hay không, đã nhẹ nhàng tới trên thuyền không chìm. Ngươi không hỏi xem ta muốn đi nơi nào. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Minh Vương trực tiếp ngồi ở đuôi thuyền, thản nhiên mở miệng, đi nơi nào cũng được. Tô Dịch. Cáo từ. Tô Dịch dương mắt, hướng về đám người Liễu Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó thúc giục thuyền không chìm, theo gió vượt sóng mà đi. Đạo hữu bảo trọng. Đám người Liễu Trường Sinh lần lượt chào. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất ở trên mặt biển mênh mông, đoàn người lúc này mới rời khỏi. Liễu đạo hữu, ngươi có nhìn ra thân phận Tô đạo hữu kia hay không? Trên đường, Vương Trùng Lư nhịn không được hỏi. 13 ma tướng bên cạnh hắn cũng vểnh tai. Liễu Trường Sinh trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không dễ nói. Không phải không biết, mà là không dễ nói. Không thể nghi ngờ, trong lòng Liễu Trường Sinh đã có điều phỏng đoán. Ánh mắt Vương Trùng Lư lại nhìn về phía Chiến Bắc Tề, nói. Đạo hữu, ngươi thì sao? Ánh mắt Chiến Bắc Tề lóe lên, hỏi ngược lại, mấy ngày trước, ngươi và vị Tô đạo hữu kia cùng nhau tới bái phòng đả canh nhân, chẳng lẽ không biết thân phận của hắn? Vương Trùng Lư cười khổ một tiếng, nói, ta lúc ấy hoài nghi, hắn là hậu duệ của Huyền Quân kiếm chủ, nhưng hắn lại cười to, nói hắn chính là Huyền Quân kiếm chủ. Lời này vừa nói ra, trong mắt Liễu Trường Sinh lóe lên thần quang. Chiến Bắc Tề theo bản năng nheo mắt. 13 ma tướng kia thì bị dọa giật mình. Huyền Quân kiếm chủ, chỉ thấy Vương Trùng Lư thở dài nói, lý do thoái thác như vậy, rõ ràng chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta, không nói đến Huyền Quân kiếm chủ thật sự đã mất hay không, hắn một thiếu niên mười mấy tuổi, có tư cách gì giả mạo Huyền Quân kiếm chủ. 13 ma tướng đều liên tục gật đầu, mà vẻ mặt Liễu Trường Sinh cùng Chiến Bắc Tề thì càng thêm cổ quái hẳn lên. Chuyện này, ta cũng từng hỏi ý đả canh nhân, nhưng đối phương lại tránh mà không đáp. Vẻ mặt Vương Trùng Lư bất đắc dĩ, ngược lại là con chim xanh biếc kia, còn cười nhạo ta nhãn lực quá kém. Chiến Bắc Tề không khỏi cười phá lên. Hắn vỗ vỗ bả vai Vương Trùng Lư, nói, vị Tô đạo hữu kia tuy còn trẻ, nhưng lại ở vừa rồi ngăn cơn sóng dữ, giết một đám cường giả Bỉ Ngạn Môn, ngay cả tính mạng chúng ta cũng được hắn cứu. Ngươi vì sao sẽ cảm thấy, hắn không phải Huyền Quân kiếm chủ? Vương Trùng Lư sửng sốt. Chiến Bắc Tề lại hỏi, trong năm tháng quá khứ, ngươi có từng thấy, có ai dám đi sai sử con chim bói cá đó? Vẻ mặt Vương Trùng Lư lúc sáng lúc tối. Chiến Bắc Tề nhẹ nhàng nói, mà vị Tô đạo hữu kia không chỉ dám sai sử con chim bói cá đó, còn dám mang vị Khai Dương đại nhân kia coi là mèo nhà bình thường đối đãi, mà lúc lần hành động này, đả canh nhân cũng còn thỉnh cầu vị Tô đạo hữu này đến giúp đỡ đối phó Bỉ Ngạn Môn, ngươi không cảm thấy tất cả cái này đều rất khác thường? Đến giờ khắc này, Vương Trùng Lư đã có chút hiểu ra, chợt hít một ngụm khí lạnh, nói, chẳng lẽ nói, hắn thật là Huyền Quân kiếm chủ? Lúc này, Liễu Trường Sinh nhẹ nhàng nói, lấy tác phong của vị Tô đạo hữu kia, sao có thể ở trên việc nhỏ cỡ này nói giỡn với ngươi? Dừng một chút, hắn nói, đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này, còn không thể thật sự suy đoán ra, vị Tô đạo hữu kia thật là Huyền Quân kiếm chủ hay không, nhưng có thể khẳng định là, người này, tất nhiên rất có sâu xa với Huyền Quân kiếm chủ, mà đả canh nhân tất nhiên biết được đáp án thật sự. Lời này vừa nói ra, mọi người đều theo bản năng gật gật đầu. Trên một hòn đảo đơn độc không có một ngọn cỏ. Gió biển gào thét, sóng chiều vỗ bờ, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Dạ Lạc ngồi ở trên một khối đá ngầm, vẻ mặt ngẩn ngơ, một nụ cười tiêu sái vẫn luôn treo trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy. Cả người mất hồn mất vía. Hồi lâu sau, hắn lấy ra bầu rượu chợt điên cuồng chút, bởi vì uống quá nhanh, bị nghẹn kịch liệt ho khan. Hồi lâu sau, hắn mới bình ổn cảm xúc trong lòng, hít sâu một hơi, lấy ra một tấm gương đồng phong cách cổ xưa tạo hình hoa điểu trùng ngư. Cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt máu đỏ sẫm, bắt đầu nhẹ nhàng phá trọa ở mặt gương đồng bóng loáng. Xẹt xẹt, gương đồng khẽ run, hào quang lưu chuyển, chợt phác họa thành một hình ảnh trông rất sống động. Đó là đình viện đả canh nhân, một thiếu niên áo bào xanh lười biếng ngồi ở trong ghế mây, ôm một con mèo mướp to béo, dáng vẻ nhàn nhã thích ý. Dạ Lạc trợn to đôi mắt, nhìn chăm chăm thiếu niên áo bào xanh đó, giống như muốn mang toàn bộ bí mật của hắn nhìn thấu. Một lát sau, hắn vung tay áo bào. Xẹt. Gương đồng chấn động, theo hào quang tràn ngập, nhất thời hiện ra một vài hình ảnh hoàn toàn mới. Đó là từng màn lúc trước, Tô Dịch vung kiếm chém giết cường giả Cửu Thiên Các, mỗi một động tác, thần thái đều thể hiện hết. Mà những hình ảnh này, ở trong mắt Dạ Lạc lúc này, lại giống từng cái bí ẩn, cất giấu vô số huyền cơ. Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo, giống như đang đau khổ suy nghĩ cái gì. Thẳng tới thật lâu sau, xẹt, màn hào quang chợt ảm đạm tiêu tán. Dạ Lạc đang trầm ngâm giống như bừng tỉnh, chợt dùng mình một cái, sau đó thở hắt ra một ngụm khí đục. Sư tôn là 500 năm trước qua đời, nhưng thiếu niên này hôm nay nhiều nhất chỉ 18 tuổi nha. Dạ Lạc lẩm bẩm, nhưng nếu nói hắn không phải sư tôn, vậy trong xương cốt lơ đãng toát ra ý bễ nghễ cùng cao ngạo, không khỏi cũng quá mức tương tự với sư tôn năm đó. Ngay cả cử chỉ, thần thái, tác phong khi giết địch cũng không có khác biệt. Huống chi, trong năm tháng quá khứ, cũng chưa từng nghe nói, có linh luân cảnh nào sẽ nghịch thiên cùng mạnh mẽ giống tên kia. Nghĩ đến đây, Dạ Lạc rõ ràng có chút hoảng hốt, nỗi lòng tựa như khổ hải nổi sóng mãnh liệt này, không thể bình tĩnh. Sư tôn, là ngài sao? Dạ Lạc vẻ mặt phức tạp, như kích động, lại như thấp thỏm. Lòng rối như tơ vò. Trên khổ hải mênh mông đục ngầu, một chiếc thuyền con phá sóng mà đi. Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi đó, không gian vốn chật hẹp cũng sắp bị lấp đầy. Nơi đuôi thuyền, Minh Vương khép lại đôi chân thon dài mảnh khảnh, mông nở nang đường cong nổi lên ngồi chéo ở nơi đó, mười ngón tay trắng nõn như búp măng ôm ở chỗ đầu gối, dáng vẻ lười biếng tương tự. Từng trận gió biển thổi đến, thổi áo bào xanh của thiếu niên, cũng thổi tan mái tóc u la mềm mại xõa tung của nữ tử. Chỉ là, so sánh với trước kia, trên khuôn mặt Minh Vương thiếu một loại tươi đẹp long lanh, ngọc dung tuyệt diễm xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời lúc sáng lúc tối. Một trận đại chiến kia xảy ra, lúc trước từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, Minh Vương đã đoán được kết quả cuối cùng. Chỉ là, vừa nghĩ đến thực lực Tô Dịch ở trong chiến đấu bày ra, trong lòng Minh Vương lại không bình tĩnh giống mặt ngoài. Nàng quá rõ cường giả Cửu Thiên Các là cường đại cỡ nào. Thời điểm trước kia, chỉ cường giả cấp hình giả xuất động, đã có thể chèn ép một phương đại thế giới, giết đến mức không ai dám xưng tôn. Mà ở dưới cường giả cấp ngục tốt đuổi bắt, dù là nhân vật huyền u cảnh, cũng nhất định chắp cánh khó thoát. Minh Vương còn nhớ rõ, mỗi khi lực lượng Cửu Thiên Các chinh phục một thế giới mênh mông, sẽ cướp đi lực lượng bổn nguyên của phương thế giới này. mà các nhân vật chứng đạo thành hoàng kia sẽ bị ngục tốt bắt, trấn áp ở trong Minh Linh huyết quật, bị coi là linh dược để đối đãi. Tới bây giờ, trên tinh không kia, đã không biết có bao nhiêu thế giới tu hành bị Cửu Thiên Các trấn áp, vì thế Cửu Thiên Các xây dựng cả thảy 9 tòa Minh Linh huyết quật. Cái gọi là Minh Linh huyết quật, ở trong mắt Cửu Thiên Các, đã là lao ngục giam giữ tù phạm, cũng là một vườn thuốc, mà hoàng giả bị giam giữ trong đó, là linh dược trong vườn thuốc. Ở nơi đó, theo thời gian chuyển rời, hoàng giả bị nhốt, thân thể, thần hồn, khí huyết, tu vi đều sẽ bị luyện, hóa thành lực lượng đại đạo bổn nguyên nhất, bị Cửu Thiên Các hái. Mà hôm nay, ngay trên khổ hải hôm nay, đệ tứ hình giả Hồng Doanh cùng với 7 vị ngục tốt, đều bị Tô Dịch thoải mái chém giết. Lúc thu thập các ngục tốt đó, một kiếm một tên, dứt khoát lưu loát. Dù là chém giết Hồng Doanh, cuối cùng cũng chỉ vận dụng một kiếm. Cho người ta cảm giác, không khác gì bổ dưa thái rau. Thế này bảo Minh Vương làm sao không rung động. Cũng là giờ phút này, nàng hoàn toàn ý thức được, Tô Dịch nắm giữ lực lượng có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc, là đáng sợ cỡ nào. Quả thật, tu vi hắn còn rất yếu, nhưng lực lượng của hắn đã đủ uy hiếp đến toàn bộ Cửu Thiên Các. Trách không được trưởng giáo Chí Tôn ở trong 5 tháng trước đây, luôn luôn tìm kiếm người có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc. Hắn khẳng định cũng rõ, nếu là một người như thế xuất hiện, đủ để uy hiếp đến Cửu Thiên Các sinh tử tồn vong. Minh Vương nghĩ đến đây, đôi mắt sáng di chuyển, nhìn về phía Tô Dịch gần ngay trước mắt. Thiếu niên rất thoải mái cùng lười biếng, gối đầu lên hai tay, nằm ở đầu thuyền, bắt chéo chân. Bởi vì thuyền con không gian nhỏ hẹp, mũi chân thiếu niên cũng sắp đụng chạm đến bắp chân của nàng. Một cái chớp mắt này, trong lòng Minh Vương đột nhiên sinh ra xúc động mãnh liệt, thịt người này này. Ép hắn cúi đầu thần phục, ngoan ngoãn nghe lệnh mình. Như thế, mình liền có thể thấy rõ bí mật luân hồi, nắm giữ lực lượng khắc chế thiên kỳ pháp tắc, về sau chờ lúc quay về Cửu Thiên Các báo thù, tự nhiên có thể mọi việc đều thuận lợi. Loại xúc động này là mãnh liệt như thế, giống như thủy triều mãnh liệt đánh vào tâm thần của nàng. Hơn nữa, nàng rất xác định, Tô Dịch trước mắt cũng không có bao nhiêu phòng bị. Nếu ra tay, nàng cam đoan Tô Dịch chỉ có thể nằm mãi ở nơi đó, căn bản không có khả năng có cơ hội đứng dậy đối kháng. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên mở miệng, cho ta xem bảo bối của ngươi. Minh Vương ngẩn ra, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, mím bờ môi đỏ mọng, bảo bối gì? Món bảo bối kia ngươi từ trong tay Hồng Doanh nhặt đi. Tô Dịch nói. Minh Vương trầm mặc một lát, gật gật đầu. Nàng lật lòng bàn tay, đạo ấn màu đen vuông vắn hiện ra. Cái này một cái chớp mắt, nàng thiếu chút nữa khống chế không được muốn ra tay. Nhưng khi ánh mắt chạm đến đôi mắt thâm thúy kia của Tô Dịch, cùng với một tia độ cong nghiền ngẫm như có như không kia bên môi hắn, trong lòng Minh Vương không hiểu sao run lên, quyết đoán đánh mất ý niệm này. Nàng bỗng nhiên hoài nghi, Tô Dịch trước mắt đối với mình không chút phòng bị, có thể là cố ý câu cá hay không, muốn thử mình sẽ nhân cơ hội này ra tay hay không. Mời đạo hữu xem qua. Minh Vương mỉm cười, ánh mắt long lanh. Tô Dịch lấy tay chộp một cái, cầm đạo ấn trong tay, đặt ở trước mắt bắt đầu đánh giá. Đây là phù đồ sinh tử ấn thiên tế tự xếp hạng nhất Cửu Thiên Các ta nắm giữ. Minh Vương từ từ nói, bảo vật này do bổn nguyên hoàn chỉnh của một phương thế giới luyện chế, vốn là tiên thiên thần vật, lại bị đại tế ti dung hợp nhiều loại thần liệu có 102, luận uy năng, so với chấn tộc thần khí phán quan bút của Thôi Gia còn lợi hại hơn một chút. Mấy ngày trước, Hồng Doanh sở dĩ dám tuyên bố giết vào Vĩnh Dạ Chi Thành, chính là vì uy năng của bảo vật này, đủ có thể đối kháng lực lượng bổn nguyên của Vĩnh Dạ Chi Thành. Tô Dịch gật gật đầu, đột nhiên nói, trên người ngươi mang theo bảo vật khác hay không? Minh Vương ngẩn ra, lắc đầu nói, không có. Tô Dịch có chút bất ngờ, không phải nói, ngươi từng nắm giữ 9 loại bảo vật có thể so với thần khí sao? Ánh mắt Minh Vương nổi lên sự phức tạp, nói, sớm ở lúc trước đại chiến với âm tào địa phủ, 9 món bảo vật này đã bị hủy mất 6 món, chỉ còn lại có túc mệnh chi luân, phần tịch xích, xã tắc đồ 3 loại bảo vật này. Mà phần tịch xích, lúc trước đã ở thành Uổng Từ bị đạo hữu cướp đi rồi. Nói đến đây, đôi mắt Minh Vương nổi lên một tia đau lòng. Vậy có chút khó giải quyết rồi. Tô Dịch nhíu mày lẩm bẩm. Minh Vương rõ ràng phát hiện, giờ phút này Tô Dịch có chút khác thường, không khỏi châm chước nói, đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, trong bảo vật này tràn ngập một luồng lực lượng ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Không có gì bất ngờ, hẳn chính là vị thiên tế tự xếp hạng nhất kia trong miệng ngươi để lại. Đôi mắt Minh Vương chợt co lại, đầu ngón tay mảnh khảnh cũng khẽ run lên, ngọc dung biến ảo. Nhìn ra được, nàng vô cùng kiêng kỵ đối với vị đệ nhất thiên tế tự này. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu không thể lau đi một đạo lực lượng ý chí, bảo vật này mang ở trên người chính là một mối họa, sớm hay muộn sẽ bị đệ nhất thiên tế tự kia tìm tới cửa. Trong lòng Minh Vương nổi lên hàn ý, nhịn không được nói, đạo hữu có biện pháp hay không? Đệ nhất thiên tế tự, chính là tồn tại ở trong Cửu Thiên Các chỉ dưới trưởng giáo. Một thân đạo hạnh khủng bố đến mức không thể phỏng đoán. Cho dù là Minh Vương thời kỳ đỉnh phong nhất, cũng xa không đủ tư cách chống lại đệ nhất thiên tế tự. Tô Dịch cười nói, ngươi mang bảo vật này giao cho ta bảo quản, thì không cần lo lắng những thứ này nữa, chờ sau khi ta chứng đạo thành hoàng, tự nhiên sẽ lau đi lực lượng ý chí trong bảo vật này. Minh Vương nói nhiều như vậy, gã này rõ ràng là muốn chiếm bảo vật này làm của riêng. Vậy ta vẫn là tự mình gánh vác mối họa này đi. Minh Vương tức giận nói, nàng cũng không nỡ giao ra loại bảo vật này. Tô Dịch nâng tay ném phù đồ sinh tử ấn qua, nói, vậy ngươi cầm cho chắc đó. Một bộ dáng căn bản không để tâm. Thấy vậy, Minh Vương ngược lại chần chờ hẳn lên. Nàng suy nghĩ một lát, nói, nếu đạo hữu bằng lòng hỗ trợ, ta trái lại không ngại giao bảo vật này cho đạo hữu bảo quản một đoạn thời gian. Tô Dịch lắc đầu nói, bỏ đi, với ta mà nói một chút lợi ích cũng không có, tốn sức không lấy lòng, ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Lạt mềm buộc chặt, Minh Vương cắn cắn bờ môi đỏ mọng, nói, vậy, đạo hữu muốn lợi ích gì? Ánh mắt Tô Dịch ý vị sâu xa, trong lòng ngươi biết rõ. Minh Vương ngẩn ra một phen, chớp đôi mắt quyến rũ nói, song tu. Tô Dịch, hắn ngạc nhiên nói, ở trong mắt ngươi, Tô Huyền Quân ta giống loại người gặp sắc này lòng tham đó. Minh Vương nghiêm túc đánh giá Tô Dịch một lát, nghiêm túc nói, không giống, ngươi vốn là thế. Tô Dịch, Minh Vương đã không nhịn được cười, phốc cười ra tiếng. Ta biết, đạo hữu muốn tìm hiểu càng nhiều chuyện có liên quan với Cửu Thiên Các hơn. Như vậy đi, nếu đạo hữu giúp ta lau đi lực lượng ý chí trong bảo vật này, đến lúc đó, ta tự sẽ hồi đáp đạo hữu một số việc. Tô Dịch cười ha ha nói, còn chưa đủ, muốn ta hỗ trợ, phải ngủ với ta một đêm. Nụ cười của Minh Vương đọng lại, trừng to đôi mắt sáng, thân thể mềm mại cũng cứng ngắc ở đó, giống như không thể tưởng tượng, đường đường Huyền Quân kiếm chủ kiếm áp chư thiên, sao có thể nói ra lời vô sỉ như thế. Khuôn mặt tuyệt đẹp đó của nàng cũng lúc sáng lúc tối một phen, thanh âm băng lạnh thấu xương, không ngờ, ngươi cũng sẽ là loại người này. Tô Dịch lạnh nhạt nói, là ngươi nói ta là người gặp sắc này lòng tham, sao lại cho rằng ta không phải loại người này rồi. Minh Vương nghẹn lời, nghẹn hồi lâu, lúc này mới oán hận nói, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra, ta là đang nói giỡn. Tô Dịch cười lên, nói, nhưng ngươi nghe không ra ta cũng là đang nói giỡn, cái này có phải hay không ý nghĩa, ngươi ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng. Minh Vương, được nha, gã này là đang cố ý đùa giỡn mình. Nhìn nụ cười tràn ngập trêu tức đó của Tô Dịch, hàm răng trắng bóc của Minh Vương nghiến vang ken két, tức giận đến mức bộ ngực ngạo nhân cũng kịch liệt phập phồng một phen. Không đùa nổi thì đừng đùa, mau đưa bảo vật đến đây đi. Tô Dịch lười biếng vươn bàn tay. Minh Vương tức giận đến mức mang phù đồ sinh tử ấn hung hăng ném qua, giống như hận không thể mang tên khốn kiếp này chọi một cú vỡ đầu chảy máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai ngày sau, trong một mảng hải vực màu máu, xa xa có thể nhìn thấy trong thiên địa, hào quang chiếu sáng bầu trời, lấp lánh huy hoàng. Trên mặt biển kia rõ ràng nổi một khối lục địa lớn đến mức không nhìn thấy giới hạn, đạo quang chói mắt bao phủ ở quanh lục địa, chiếu thiên địa một mảng huy hoàng. Táng đạo minh thổ, đó là một nơi cấm kỵ từ thời tuyên cổ đã tồn tại, một tòa di tích cổ xưa đến mức không thể ngược dòng khởi nguyên. Nơi này, thật đúng là ngang trời xuất hiện. Trên thuyền không chìm, Tô Dịch khoanh tay đứng ở mũi thuyền, xa xa nhìn lục địa kia bao phủ ở trong hào quang đại đạo, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Táng đạo minh thổ rất đặc thù. Tu sĩ bình thường, cho dù có thể nhìn thấy chỗ di tích này, nhưng khi muốn tới gần, lại trở nên xa. Xôi vô cùng, giống như bầu trời xa không thể chạm tới, hư vô mờ mịt như ảo ảnh trên biển. Dù là tồn tại hoàng cảnh, nếu không thể nhìn thấu huyền bí của đại đạo quy tắc quanh chỗ di tích kia, cũng không thể tới gần. Lúc này, từng đợt đạo âm thần bí mờ mịt như thiên âm, từ trong chỗ di tích đó truyền ra, như tiếng tụng kinh xa xưa, làm trong thiên địa tràn ngập khí tức trang nghiêm. Một ít manh mối có liên quan với huyền bí luân hồi kia, ẩn chứa ngay trong đó sao? Minh Vương khẽ nói, nhìn táng đạo minh thổ, tĩnh tâm nghe từng luồng đạo âm như thiên âm kia, trên khuôn mặt tuyệt đẹp nổi lên một phần biểu cảm chờ mong. Khi Tô Dịch đến, trên hải vực phụ cận táng đạo minh thổ đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Chẳng qua, bởi vì vùng hải vực này quá mức mênh mông, những bóng người đó phân tán ra, cách nhau cực xa, tựa như đều đang đề phòng lẫn nhau. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Chờ xem náo nhiệt. Hoặc là nói, chờ nghênh đón cường giả từ trong táng đạo minh thổ trở về. Minh Vương có chút khó hiểu. Tô Dịch lắc đầu nói, bọn họ đang cảm ngộ cơ hội phá cảnh. Minh Vương ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, hào quang đại đạo bao phủ quanh táng đạo minh thổ. Bắt nguồn từ trong một bộ phận bổn nguyên quy tắc của U Minh giới, quanh quẩn ở trong mảng thiên địa đạo âm này, nhìn như mờ mịt, thực ra là quy luật vận động của lực lượng đại đạo quy tắc, như con người hít thở, nước biển hình thành triều tịch, trong đó giấu rất nhiều huyền cơ. Nếu tĩnh tâm cảm ngộ, đủ để dễ dàng bắt giữ được cơ hội phá cảnh, tiến vào trong hoàn cảnh ngộ đạo, một hơi đánh vỡ gông xiềng cảnh giới của bản thân, thực hiện lột xác kinh người trên con đường tu đạo. Nhưng, nếu tu vi không đủ, lắng đọng không đủ, thì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thân vẫn đạo tiêu. Nghe xong, Minh Vương ngoài giật mình, ánh mắt không khỏi trở nên khác thường vài phần, nói như vậy, đạo hữu lần này đến, cũng tính tranh cơ hội chứng đạo thành hoàng. Không sai, Tô Dịch thản nhiên gật đầu, không có gì bất ngờ, ta sẽ ở trong táng đạo minh thổ chứng đạo thành hoàng. Nói xong lời cuối cùng, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy của hắn nổi lên một tia chờ mong. Chứng đạo thành hoàng. Đối với Tô Dịch mà nói, tất cả cố gắng chuyển thế trùng tu đến nay làm, đều là đang làm chuẩn bị cho thành hoàng một bước này. Cảnh giới này là một đường phân giới. Chỉ cần bước vào trong đó, liền ý nghĩa một lần nữa bước lên con đường huyền đạo, ở trên một con đường tương tự với kiếp trước. Quan trọng nhất là, năm đó cũng chính là ở táng đạo minh thổ, khiến Tô Dịch tìm kiếm được manh mối của huyền bí luân hồi, cũng khiến chỗ di tích này, nghiễm nhiên giống như một cây cầu vô hình, xỏ xuyên qua kiếp trước cùng kiếp này của Tô Dịch. Minh Vương giật mình. Nàng không ngờ, Tô Dịch sẽ thẳng thắn như thế. Chẳng qua, cái này từ khía cạnh cũng có thể thấy được, Tô Dịch tựa như đối với lần này chứng đạo có tự tin tuyệt đối. Trầm mặc một lát, Minh Vương nói, nghe nói, táng đạo minh thổ này là ở thời điểm nửa năm trước xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, U Minh 6 vực 13 dưới rất nhiều thế lực đứng đầu đều đã nghe tin mà đến, tới trong đó tìm kiếm. Cái này cũng liền ý nghĩa, trong táng đạo minh thổ hôm nay, còn không biết hội tụ bao nhiêu nhân vật cường đại. Tô Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Chứng đạo thành hoàng, chỉ là một trong các mục đích hắn lần này đến táng đạo minh thổ. Càng quan trọng hơn là, tìm kiếm tung tích sĩ quan lão quỷ, lão gà trống. Mặt khác, một chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia, nghi là cũng có liên quan với táng đạo minh thổ. Ngươi xác định thật muốn đi một chuyến? Tô Dịch hỏi. Táng đạo minh thổ là nơi cấm kỵ hung ác nhất trong khổ hải, dù là hoàng giả tiến vào trong đó, cũng giữ nhiều lành ít. Minh Vương không cần nghĩ ngợi nói. Đương nhiên, dù sao chỉ là một phân thân mà thôi, cho dù chết ở trong đó, cũng không sao cả. Trái lại, nếu có cơ hội tìm kiếm được bí mật luân hồi, vậy thì kiếm lớn rồi. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn thu hồi thuyền không chìm, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Đạo hữu đây là tính hành động một mình. Minh Vương nhịn không được nói. Nói lời thừa, trong lòng ngươi luôn có ý đồ với ta, ta làm sao có thể không phòng bị. Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói. Minh Vương. Nàng đang muốn đuổi theo, chỉ thấy bóng người chợt lóe, bỗng nhiên xé gió lao lên, lấy tay bắt được một luồng hào quang lấp lánh bao phủ ở quanh táng đạo minh thổ. Như bắt được một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, bóng người nhẹ nhàng rung động, liền bỗng dưng biến mất. Muốn cắt đuôi ta, cửa cũng không có. Minh Vương âm thầm nổi hung. Nàng lần này sở dĩ chủ động đi cùng Tô Dịch, quả thực có tâm tư khác. Bởi vì Tô Dịch kiếp trước từng xông pha táng đạo minh thổ, đối với nơi cấm kỵ này rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, Tô Dịch cũng chính là từ nơi đây tìm kiếm được manh mối có liên quan với luân hồi. Chính bởi vì như thế, Minh Vương rất tin tưởng. Chỉ cần có thể đi theo bên người Tô Dịch cùng nhau hành động, tuyệt đối là thật nhiều lợi ích. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại muốn vứt nàng lại. Điều này bảo nàng làm sao cam lòng. Vù, bóng người Minh Vương lóe lên, cũng triển khai hành động. Chỉ là, nàng rất nhanh đã dừng bước ở trên không, lông mày nhíu lại. Sớm từ lúc ở Vĩnh Dạ Chi Thành, nàng đã từ trong tay Tô Dịch đạt được biện pháp tiến vào táng đạo minh thổ. Mà khi thật sự hành động, lại phát hiện nếu muốn tiến vào trong đó, cần chờ đợi cơ hội. Quanh táng đạo minh thổ bao phủ vô số luồng hào quang đại đạo, biện pháp tiến vào trong đó, chính là từ trong vô số luồng hào quang này, tìm kiếm được một luồng hào quang tràn đầy quy tắc không gian. Lúc trước, Tô Dịch chính là làm như vậy. Mà khi Minh Vương đến, lại phát hiện trong vô số hào quang đại đạo kia tràn đầy hào quang pháp tắc không gian, lại giống như con cá mơ hồ bất định, rất khó bị bắt được. Thẳng đến thật lâu sau, Minh Vương rốt cuộc bắt giữ được cơ hội, bắt lấy một luồng hào quang chảy xuôi lực lượng pháp tắc không gian, chỉ là trong lòng nàng lại có chút buồn bực. Bởi vì nàng rõ, đã rất khó đuổi kịp Tô Dịch nữa. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi cái gã này. Minh Vương âm thầm nghiến răng. Vù, bóng người yểu điệu của nàng bỗng dưng biến mất. Táng đạo minh thổ. Một vầng trăng tròn như tuyết treo cao, chiếu xuống ánh sáng bạc nhàn nhạt. Trên mặt đất, núi non phập phồng, núi sông mênh mang, bày ra khí tức mãng hoang cổ xưa nguyên thủy nhất. Trên một đỉnh núi trong đó, đại nhân, cũng đã nửa tháng không có ai vào, chúng ta còn cần thiết thụ ở đây sao? Một nam tử áo bào đen râu tóc rối bời nhẹ nhàng hỏi. Hắn đeo một thanh kiếm cổ, da thịt ngăm đen, ánh mắt sắc bén khiếp người. Mới nửa tháng mà thôi, hoảng cái gì? Một ông lão mũ cao trang phục cổ ngồi khoanh chân, thản nhiên mở miệng. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc, đóng ở một chỗ cửa vào này là được. ở vai trái áo bào của lão vẽ một hình kỳ dị, 9 ngôi sao bảo vệ xung quanh một thanh đạo kiếm. Nam tử áo bào đen không nhịn được hỏi, đại nhân, ta vẫn không rõ, các môn đồ kia của Bì Ma đại nhân rốt cuộc đang tìm người nào? Ông lão lắc lắc đầu, lão cũng không rõ. Đột nhiên, lão nhân bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, ánh trăng màu bạc bao phủ trong hư không, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng không gian kịch liệt. Có người đến rồi. Tinh thần nam tử áo bào đen rung lên, ngay lập tức đứng dậy. Ông lão thì bình tĩnh hơn rất nhiều, nói, tạm nhìn xem người đến tu vi cỡ nào, nếu đối phương phối hợp, vậy tự nhiên tốt nhất, nếu không phối hợp, lại ra tay cũng không muộn. Nam tử áo bào đen gật gật đầu. Lúc nói chuyện với nhau, gợn sóng không gian trên hư không chợt sinh ra một đợt nổ vang. Ngay sau đó, trong hào quang lưu chuyển, bóng dáng một thiếu niên áo bào xanh bỗng dưng xuất hiện. So sánh với các nhân vật lần đầu tiên tiến vào táng đạo minh thổ, thiếu niên lại tỏ ra rất thong dong, việc mình làm đặt tay sau lưng, dừng chân ở đó, đánh giá xung quanh. Điều này làm nam tử áo bào đen cùng ông lão đều có chút bất ngờ. Ở thiên hạ U Minh này, ai chẳng biết táng đạo minh thổ chính là một trong các cấm địa hung ác nhất. Trong một đoạn thời gian vừa qua, chỉ cần cường giả tiến vào, đều ngay lập tức lấy ra bảo vật, toàn bộ thể xác và tinh thần trở nên cảnh giác, sợ gặp phải biến cố gì. Nhưng thiếu niên này lại hoàn toàn không có một tia cảnh giác cùng khẩn trương. Càng làm hai người bất ngờ là, đối phương chỉ có tu vi linh luân cảnh. Đại nhân, theo ta thấy, kẻ này tuyệt đối không có khả năng là mục tiêu chúng ta muốn tìm. Nam tử áo bào đen có chút thất vọng. Hắn chưa che giấu khí tức và thanh âm, tỏ ra không sợ hãi. Ông lão cũng thở dài, nói, tiểu gia hỏa này tuy chưa nói là lợi hại, nhưng lá gan lại thật sự không nhỏ. Vậy mà dám một mình chạy đến táng đạo minh thổ này, ngươi đi bắt hắn lại là được. Nói xong, ông lão nhắm mắt, bộ dáng lời chú ý tới. Ta cũng không muốn thu thập vật nhỏ như vậy. Nam tử áo bào đen lẩm bẩm một tiếng. Chẳng qua, hắn vẫn lấy tinh thần, bóng người lóe lên, bay lên không trung, ánh mắt nhìn thiếu niên áo bào xanh nơi xa, nói, tiểu gia hỏa, ngươi to gan lắm đó, dám một mình chạy đến táng đạo minh thổ, không sợ chết sao? Hư không nơi xa, Tô Dịch như có chút nghĩ ngợi, nói, đánh cướp. Nam tử áo bào đen bật cười, cũng lời giải thích, nói, được rồi, bớt nói lời thừa, ngoan ngoãn qua đây đi, chờ đến giờ, ta đưa ngươi đi một chỗ. Tô Dịch sờ cằm, nói, đi nơi nào? Nam tử áo bào đen mất kiên nhẫn, quát to, sao nói lắm lời nhảm nhí như vậy hả? Tự mình qua đây, nếu không để ta ra tay, không thiếu khổ cho ngươi chịu đâu. Khí tức toàn thân hắn chợt trở nên lạnh lẽo dữ tợn, kiếm cổ sau lưng khẽ ngân lên, hư không phụ cận cũng chợt sinh ra từng đợt gào thét. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh. Cũng được. Tô Dịch đi qua. Nam tử áo bào đen búng vang ngón tay, khen, quả thật là đứa nhỏ thông minh, đi theo ta. Hắn xoay người từ hư, không đi xuống, tới đỉnh một ngọn núi kia. Tô Dịch theo sát sau nhẹ nhàng hạ xuống. Khi ánh mắt nhìn thấy ông lão khoanh chân mà ngồi kia, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chỗ vạt áo bên trái ông lão, có một hình cửu tinh củng kiếm, đây là dấu hiệu của cửu tinh kiếm sơn. Mà cửu tinh kiếm sơn là một trong 6 đại đạo môn của Đại Hoang. Đến lúc này, Tô Dịch mơ hồ đã hiểu, nói, các ngươi là người của Huyền Quân Minh. Sớm từ lúc tiến đến Khổ Hải, hắn đã từ trong miệng đại chủ sự Chi Liễu Trai biết được, Cố Tự Minh, Thượng Quan Kiệt, Thành Thiên Côn, Nghê Xương 4 môn đồ Bì Ma này, ở một đoạn thời gian trước đó, đều tự dẫn dắt một mũi lực lượng 6 đại đạo môn, tới chỗ sâu trong Khổ Hải tìm kiếm táng đạo minh thổ. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, vừa mới tiến vào táng đạo minh thổ, đã đụng phải đối phương. Cái này tự nhiên không phải trùng hợp. Ồ, tiểu tử ngươi nhãn lực không tồi nha. Nam tử áo bào đen không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đến từ Đại Hoang, ở thiên hạ U Minh này, trừ một ít lão gia hỏa trong đạo thống đỉnh cấp, hầu như rất ít ai có thể liếc một cái đã nhìn thấu lai lịch bọn họ. Nhưng bây giờ, một thiếu niên linh luân cảnh lại làm được. Một tích tắc này, ông lão khoanh chân mà ngồi kia cũng lặng yên mở mắt ra, nhìn Tô Dịch thêm một cái, thản nhiên nói, xem ra, tiểu hữu xuất thân không đơn giản nha. Tô Dịch cười cười, nói, các ngươi thủ ở đây, lại là vì cái gì? Thông đạo không gian tiến vào táng đạo minh thổ tổng cộng có 36 cái, phân biệt đi thông trong khu vực khác nhau của táng đạo minh thổ. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, phụ cận 36 cái cửa vào này, đều đã bị lực lượng Huyền Quân Minh gác hay không? Mà bọn họ làm như vậy, khẳng định có mục đích khác. Bị Tô Dịch hỏi như vậy, nam tử áo bào đen không khỏi nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ là tù nhân, sao lại nhiều vấn đề như vậy? Giọng điệu thể hiện hết sự không vui. Ông lão thì luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thiếu niên trước mắt này quá bình tĩnh, giống như không biết tình cảnh của mình nguy hiểm bao nhiêu, thậm chí còn mượn cơ hội này hỏi đông hỏi tây. Một chút giác ngộ trở thành tù nhân cũng không có. Nói chuyện phiếm mà thôi. Tô Dịch cười cười. Nam tử áo bào đen cũng phát hiện tác phong của Tô Dịch có chút không thích hợp. Lúc bình thường, phàm là nhân vật bị chặn lại, dù là mạnh như hoàng giả, cũng là vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hoặc là hoàn toàn tiếp nhận, hoặc là liều mạng dãy giụa. Hầu như có rất ít ai sẽ thong dong tự nhiên giống thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, như ngươi. Không sợ chúng ta thu thập ngươi một chút nào. Nam tử áo bào đen ánh mắt sắc bén, uy thế khiếp người. Vì sao phải sợ? Tô Dịch cười lên, theo ta thấy, các ngươi vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta thì tốt hơn, nếu không, sợ là sẽ có nỗi lo tính mạng. Ông lão đột nhiên lên tiếng, Vi Hồng, kẻ này có vấn đề, mau chóng bắt giữ hắn. Con ngươi nam tử áo bào đen co rụt lại, căn bản không có trì hoãn, trực tiếp ra tay. Hắn vươn cánh tay phải, năm ngón tay như thương long giơ vuốt, cách không chộp về phía bả vai Tô Dịch. Lực lượng pháp tắc màu vàng khủng bố, quấn quanh ở trên năm ngón tay của hắn, lấp lánh chói mắt, mang hư không xé rách ra, sắc bén vô cùng. Cứ muốn thể hiện, tội gì chứ? Tô Dịch than khẽ. Hắn vung tay áo bào. Phành. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Lực lượng một chảo này của nam tử áo bào đen chợt sụp đổ, toàn bộ bóng người của hắn đều chợt nhoáng lên một cái. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Tô Dịch bước ra một bước, đã đến trước người hắn, nháy mắt nắm lấy cổ hắn, như xách con gà con sách ở giữa không trung. Trong một đòn, dứt khoát lưu loát bắt giữ một vị cường giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Ngươi! Khuôn mặt nam tử áo bào đen đỏ lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, giống như không dám tin, dưới một đòn, mình sẽ bị một nhân vật linh luân cảnh bắt giữ. Quả nhiên có vấn đề. Ông lão vươn người đứng dậy, ánh mắt như điện, cả người quanh quẩn sát khí. Chỉ là, trong lòng lão cũng chấn động không thôi. Lão dám khẳng định, thiếu niên áo bào xanh này là tu vi linh luân cảnh, tuyệt đối không giả. Nhưng chính là tu vi như vậy, lại trực tiếp bắt giữ Vi Hồng hoàng giả như vậy. Cái này quả thực nghe rợn cả người. Phốc một tiếng, Tô Dịch ném nam tử áo bào đen Vi Hồng xuống đất, giẫm một chân ở trên lồng ngực của hắn. Lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú thu thập các ngươi loại nhân vật này. Thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta tự sẽ cho các ngươi một con đường sống. Bị một thiếu niên giẫm ở dưới chân, điều này làm Vi Hồng trợn mắt muốn nứt, cảm nhận được khuất nhục trước nay chưa từng có. Ông lão vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên, nói, bằng hữu, có chuyện từ từ nói, ngươi thả Vi Hồng trước, tin tưởng ngươi cũng không muốn thật sự xé rách ra mặt với Huyền Quân Minh chúng ta nhỉ. Rắc, mũi chân Tô Dịch phát lực, xương khớp lồng ngực Vi Hồng vỡ ra, hắn đau tới mức trong miệng kêu rên, gò má vặn vẹo, cả người đều run rẩy lên. Chỉ thấy, Tô Dịch lạnh nhạt nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi nói lời thừa một câu nữa, ta giết hắn. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng loại tư thái thong dong đó lại làm người ta không rét mà run. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông lão trầm mặc một lát, nói, không dối bằng hữu, chúng ta đóng ở nơi đây, quả thật là phụ mệnh làm việc, vì là bắt một người. Bắt ai? Không rõ. Ông lão thở dài nói, chúng ta phải làm, là mang toàn bộ cường giả tiến vào táng đạo minh thổ, hết thảy đưa tới tiêu hồn lĩnh. Giao tới trong tay tam đệ tử Cố Tự Minh của Bí Ma Đại Nhân. Về phần chuyện khác, chúng ta quả thật hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu hồn lĩnh. Tô Dịch nhớ ra, cách dãy núi này khoảng 30 dặm, đó là cấm địa thần bí nhất trong táng đạo minh thổ. Lục đạo thiên quật. Bằng đạo hạnh của các ngươi, nếu gặp được đại địch không thể chiến thắng làm sao bây giờ? Tô Dịch hỏi. Hắn đã sớm nhìn ra, ông lão kia có tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn. Giống như loại nhân vật này. Một khi gặp cường giả huyền u cảnh, đừng nói bắt người, chỉ cần dám động thủ, so với chịu chết cũng không khác gì nhau. Ông lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta đến từ Huyền Quân Minh, cho dù gặp đại địch, đối phương cũng không dám dễ dàng đắc tội chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ hướng bọn họ cam đoan, chỉ cần xác nhận bọn họ không phải người Huyền Quân Minh chúng ta muốn tìm, tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Tô Dịch bật cười, nói, thì ra là cáo mượn oai hùm, lấy thế dọa người, thực không có tiền đồ. Ông lão vẻ mặt khó coi, im lặng không nói. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Rất nhanh đã biết, ông lão kia tên Phó Đông Hoa, đến từ Cửu Tinh Kiếm Sơn, nghe lệnh Cố Tự Minh môn đồ Bì Ma. Dựa theo Phó Đông Hoa nói, cường giả Huyền Quân Minh lần này tiến vào táng đạo minh thổ, không chỉ có 4 môn đồ Bì Ma, cùng một mũi lực lượng tu hành mỗi người bọn họ dẫn dắt. Còn có cả thầy 4 vị nhân vật trưởng lão Huyền U Cảnh. Ở sau khi tiến vào táng đạo minh thổ, Cố Tự Minh môn đồ của Bì Ma liền hạ đạt mệnh lệnh. Phái ra một đám cường giả, đóng ở 36 lối vào đi thông táng đạo minh thổ. Sở dĩ lao sư động chúng như vậy, đó là vì bắt một người. Cái này làm người ta rất khó hiểu. Người khác tiến vào táng đạo minh thổ là vì tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa. Nhưng lực lượng của Huyền Quân Minh tiến vào táng đạo minh thổ lại là vì bắt người. Thế này rất kỳ quái. Đáng tiếc, ông lão đến từ Cửu Tinh Kiếm Sơn kia, cũng không rõ người môn đồ Bì Ma muốn bắt rốt cuộc là ai. Đào Đô Sơn Quân ở cùng một chỗ với người Huyền Quân Minh các ngươi hay không? Tô Dịch chợt hỏi. Ông lão giống như cả kinh, khó có thể tin nói, ngươi sao có thể biết việc này? Tô Dịch chưa trả lời, lại hỏi, hắn hôm nay ở nơi nào? Ông lão trầm mặc một lát, nói, ở ngày đầu tiên chúng ta tiến vào Táng Đạo Minh Thổ, người này đã tiến vào bên trong Lục Đạo Thiên Quật, nghe nói là muốn tìm kiếm bí mật luân hồi. Tô Dịch khẽ nhíu mày, Lục Đạo Thiên Quật nơi đó, dù là nhân vật huyền u cảnh tiến vào trong đó, cũng giữ nhiều lành ít. Lấy tính cách cẩn thận chặt chẽ đó của lão gà trống, sao dám to gan đến mức tới trong đó xông pha. Trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Bằng hữu, chuyện có thể nói cho ngươi, ta đều đã nói, bây giờ, ngươi có phải có thể thả người rồi hay không? Ông lão trầm giọng nói. Tô Dịch nghĩ chút, không làm khó đối phương nữa, nói, lần sau gặp lại, ta sẽ không lưu tình nữa. Dứt lời, hắn cất bước xe gió mà đi. Tô Dịch chưa giết nam tử áo bào đen vi hồng, điều này làm ông lão ngoài việc nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng trở nên âm trầm như nước. Đại nhân, vì sao ngài không đi giết hắn? Vi Hồng vừa thoát vây, liền sốt ruột mở miệng. Hắn có thể một đòn chế phục ngươi, vì sao không thể một đòn chế phục ta? Ông lão than khẽ. Vi Hồng nhất thời nghẹn lời. Chẳng qua, chuyện này phải mau chóng bẩm báo trở về. Ông lão làm ra quyết đoán, từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù màu vàng. Một lát sau, phanh, một dải cầu vồng ánh vàng rực rỡ bay lên trời, lao thẳng lên bầu trời, sau đó biến mất không thấy nữa. Xa xa, khi nhìn thấy một mảng cầu vồng màu vàng chợt lóe rồi qua đó, Tô Dịch đang đi qua ở trong núi non hoang dã cười cười, không để ý tới. Tạo ra động tĩnh mới tốt. Những kẻ kia của Huyền Quân Minh càng nghi thần nghi quỷ, càng có thể cho hắn có cơ hội để thừa dịp. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân Tô Dịch vừa rồi chưa hạ sát thủ. Hắn cần đối phương phát ra tin tức, dẫn lên động tĩnh. Mà ở Táng Đạo Minh Thổ này, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đi Lục Đạo Thiên Quật trước một chuyến, xem có thể gặp được lão gà trống hay không. Tô Dịch vừa đi, vừa suy nghĩ. Tiêu Hồn Lĩnh, một dãy núi màu đen cao chừng 1000 trượng, không có một ngọn cỏ. Trên dãy núi xây dựng những tòa cung điện đơn giản. Nơi này là doanh địa tạm thời của cường giả Huyền Quân Minh. Trăng bạc treo cao. Trong một tòa cung điện trong đó, đèn đuốc sáng trưng. Tính tới trước mắt, trong Táng Đạo Minh Thổ này, chưa ít ỏi mấy khu. Vực cấm kỵ kia, nơi khác, đều đã bị chúng ta tìm kiếm. Cũng chưa tìm được manh mối có liên quan với luân hồi. Một nữ tử khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, dung mạo xinh đẹp mở miệng. Nghe Sương, môn đồ bí ma, một cường giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Nếu nói như vậy, chuyện chúng ta lúc trước suy đoán cũng không sai. Nếu trong Táng Đạo Minh Thổ này thật sự có dấu bí mật luân hồi, tất nhiên ngay trong đài chuyển sinh Lục Đạo Thiên Quật, di tích Táng Thần Vực lớn trầm luân bốn nơi cấm kỵ này. Một nam tử nho bào đai lưng rộng, tay áo bay bay trầm ngâm lên tiếng. Thượng Quan Kiệt, tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ, cũng là môn đồ bí ma. Di tích Táng Thần không thể đi. Một đoạn thời gian trước, một ít bậc đại năng đến từ U Minh giới đã bị nhốt trong đó, đến nay chưa có một ai đi ra, ta hoài nghi bọn họ đều đã gặp nạn. Một thanh niên mặc áo vải đai sờ cằm, nhẹ nhàng mở miệng, về phần vực lớn trầm luân, quanh năm bao phủ ở trong một mảng lôi đình quy tắc quỷ dị. Tính tới trước mắt, còn chưa có cơ hội tiến vào trong đó tìm hiểu. Nếu là cố qua đó, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cố Tự Minh, tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ. Dừng một chút, Cố Tự Minh tiếp tục nói, mà vị trí đài chuyển sinh, như một bí ẩn, đến nay còn chưa ai có thể tìm được, thậm chí không ai dám khẳng định, nơi cấm kỵ trong lời đồn này thật sự tồn tại hay không. Chỉ có Lục Đạo Thiên Quật đã bị chúng ta tìm kiếm được một ít manh mối, đáng tiếc vẫn như cũ xa xa không đủ. Dứt lời, hắn than khẽ. Bọn họ những người này, đã tiến vào Táng Đạo Minh Thổ này một đoạn thời gian, nhưng tính tới trước mắt, còn chưa từng thật sự tìm kiếm được manh mối có liên quan với bí mật luân hồi. Trước mắt cũng chỉ biết, trong Lục Đạo Thiên Quật kia, nghi là có một ít manh mối tương quan với luân hồi, chẳng qua còn cần tiến một bước xác nhận. Sư huynh, ngươi thật sự tin tưởng, trên đời này có ai có thể mở ra tòa thần điện đồng xanh kia ở, trong Lục Đạo Thiên Quật. Một nam tử sắc mặt vàng như nến, mặc hoa bào nhịn không được mở miệng. Thành Thiên Côn, tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, hắn giống với Cố Tự Minh, Thượng Quan Kiệt, Nghê Sương, đều là môn đồ bí ma. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cố Tự Minh. Bọn họ đều đã rõ, trong Lục Đạo Thiên Quật, có một tòa thần điện đồng xanh thần bí, cửa thần điện nhắm chặt, trên đó tràn đầy một luồng dao động quy tắc thần bí không thể biết, đến nay chưa ai có thể mở ra cửa tòa thần điện này. Điều này làm bọn Cố Tự Minh đều hoài nghi, nếu trong Lục Đạo Thiên Quật thật sự tồn tại manh mối luân hồi, rất có thể giấu trong tòa thần điện đồng xanh kia. Nhất định có người có thể mở ra cửa tòa thần điện kia, một điểm này, đã sớm không cần nghi ngờ. Ánh mắt Cố Tự Minh lóe lên, hơn nữa, người này nếu biết Táng Đạo Minh Thổ ngang trời xuất thế, tất nhiên sẽ đến. Mới nói tới đây, một đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài đại điện. Đại nhân, Cửu Tinh Kiếm Sơn Phó Đông Hoa truyền đến tin tức. Một thiếu niên linh luân cảnh. Sau khi tìm hiểu tin tức Phó Đông Hoa truyền đến, Cố Tự Minh ngoài chấn động, con ngươi không khỏi nổi lên một mảng kinh ngạc. Ba người Nghê Sương, Thượng Quan Kiệt, Thành Thiên Côn cũng đều giật mình không thôi. Vi Hồng chính là chấp sự Cửu Tinh Kiếm Sơn, một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh, sao có thể bị một đòn bắt giữ? Tiểu tử này có vấn đề lớn. Ngay cả Phó Đông Hoa nhân vật thế hệ trước bực này, cũng nhìn không thấu sâu cạn của thiếu niên kia, quả thực rất cổ quái. Mọi người nhao nhao nghị luận. Lại thấy ánh mắt Cố Tự Minh đảo qua mọi người ở đại điện, bên môi nổi lên một chút ý cười, thản nhiên nói ta có dự cảm, kẻ này, có lẽ chính là người nọ chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Đại điện chợt trở nên tịch yên tĩnh. Trong lòng mọi người đều chấn động. Cố Tự Minh vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nói, tới lúc nên hành động rồi. Táng Đạo Minh Thổ di tích cổ xưa từ thời Tuyên Cổ tồn tại kéo dài này, thực ra là một mảng thế giới lục địa cực kỳ rộng lớn. Ở mảnh thế giới này, cách mỗi 7 ngày thời gian, ban ngày và đêm tối mới có thể tiến hành thay phiên. Ban ngày rất ngắn ngủi, chỉ có một ngày, ở lúc này, Táng Đạo Minh Thổ cũng là an toàn nhất, gần như sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện hung hiểm quỷ dị. Mà lúc đêm tối tiến đến, sẽ kéo dài 7 ngày. Ở trong 7 ngày này, trong các khu vực lớn của Táng Đạo Minh Thổ, đều sẽ trình diễn các loại chuyện hung hiểm không lường được. Có anh linh cổ đại ẩn sâu trong lòng đất sẽ ngang trời xuất hiện. Có tà linh quỷ dị khủng bố thành đàn lui tới. Cũng có các loại lực lượng tai kiếp sẽ đột ngột bùng nổ, có thể dễ dàng cướp lấy tính mạng hoàng giả. Mà bây giờ, là đêm tối của Táng Đạo Minh Thổ. Ở thời điểm cỡ này, dù là nhân vật hoàng cảnh ra ngoài, cũng phải thật cẩn thận, thận trọng. Nhưng tất cả cái này ở trong mắt Tô Dịch, lại chưa đáng nhắc tới. Lúc kiếp trước, vì tìm kiếm bí mật luân hồi, hắn hầu như mang mỗi một khu vực của Táng Đạo Minh Thổ xông pha một lần, đối với tình trạng của nơi cấm kỵ này rõ như lòng bàn tay. Nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không thể tới gần, nơi nào phân bố sát kiếp, càng thuộc như lòng bàn tay. Nơi cửu tử nhất sinh trong mắt người ngoài, ở trong mắt hắn lại không khác gì thăm lại chốn cũ. Vù, hắn bước chân nhàn nhã, hành tẩu giữa núi sông mênh mông. Một đường có trăng tròn màu bạc trên trời làm bạn, vô kinh vô hiểm, không gió không sóng. Cũng không biết sĩ quan lão quỷ lại bị vây ở nơi nào, đợi sau khi tìm được lão gà trống, lại đi tìm tung tích lão gia hỏa này cũng không muộn. Về phần chứng đạo thành hoàng, trái lại có thể lựa chọn ở trên đài chuyển sinh phá cảnh, nơi đó ẩn chứa lực lượng quy tắc bổn nguyên nhất, ban đầu nối liền với ao luân hồi. Tuy ao luân hồi đã sớm bị hủy diệt, nhưng trên đài chuyển sinh, cũng coi như để lại không ít dấu vết luân hồi, ở lúc chứng đạo thành hoàng, chừng có thể làm ta một lần nữa bắt giữ được một ít khí tức luân hồi. Tô Dịch vừa tiến lên, vừa suy nghĩ. Hai canh giờ sau, xa xa, một ngọn núi màu đen cao chừng nghìn trượng xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Tiêu Hồn Lĩnh. Dựa theo cách nói của Phó Đông Hoa, cường giả huyền quân minh đóng quân ở trên Tiêu Hồn Lĩnh này. Từ xa nhìn Tiêu Hồn Lĩnh một lát, Tô Dịch lặng yên xoay người mà đi, tiếp tục tiến lên. Phía trước là một mảng cánh đồng hoang dã sương mù máu lượn lờ, sương mù che cả bầu trời, đã không thấy rõ trăng tròn màu bạc trên bầu trời. Hành tẩu ở trong sương mù màu máu, tốc độ của Tô Dịch rõ ràng chậm lại, ngẫu nhiên sẽ tạm dừng chân. Mà mỗi lần ở lúc bước chân hắn tạm dừng, trong sương mù màu máu sẽ vô thanh vô tức hiện ra từng vết nứt không gian hẹp dài. Những vết nứt không gian này đan xen ngang dọc, mang hư không cắt thành vô số vết nứt, trong vết nứt là không gian dao động chậm rãi chảy xuôi. Nhưng Tô Dịch rõ, một khi chạm đến vết nứt không gian đó, không gian dao động vốn chậm rãi chảy xuôi, sẽ hóa thành dòng lũ lực lượng cuồng bạo vô cùng, động cái có thể dễ dàng xé hoàng giả huyền chiếu cảnh thành mảnh vụn. Đó là đổi thành hoàng giả huyền u cảnh, không chết cũng phải lột ra. Đối với điều này, Tô Dịch sớm đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Hắn đi một chút dừng một chút, ước chừng sau nửa canh giờ, mới rốt cuộc đi ra khỏi mảng trời đất sương mù màu máu lượn lờ này. Nơi xa, dưới ánh trăng màu bạc chiếu rọi, trong hư không xuất hiện 6 ngọn núi, phân bố thành dạng lục hợp. Đông Tây Nam Bắc đều có một ngọn núi. Phía trên cùng phía dưới cũng có một ngọn núi. 6 ngọn núi đều cao nghìn trượng, bảo vệ xung quanh nối liền cùng một chỗ, như một dãy núi thật lớn ghép thành lơ lửng ngang trời. Cực kỳ không thể tưởng tượng, từng cơn mưa ánh sáng màu đen như thác nước, từ trên 6 ngọn núi buông xuống, làm mảng thiên địa đó bày ra cảnh tượng đục ngầu, như hỗn loạn, nhìn mà ghê người. Lục đạo thiên quật, một trong các cấm khu nguy hiểm nhất trong Táng Đạo Minh Thổ. Đó nhìn như chỉ là 6 ngọn núi, thực ra trung ương 6 ngọn núi khép lại, mở một mảng thế giới hang động. Thế giới hang động kia mới là nơi đáng sợ nhất. Xa xa, Tô Dịch đánh giá một lát. Bóng người chợt lóe, liền lơ lửng lao về phía lục đạo thiên quật. Thẳng đến lúc đến trước một ngọn núi nghìn trượng hướng chính đông, Tô Dịch lúc này mới dừng chân. Trên dưới ngọn núi đều bao trùm ở trong mưa ánh sáng màu đen mênh mông cuồn cuộn như thác nước. Đây là một loại lực lượng quy tắc tràn ngập uy năng hủy diệt. Chỉ có hoàng giả huyền u cảnh mới có năng lực đối kháng quy tắc bực này, nhân vật dưới huyền u cảnh chạm vào là chết. Chẳng qua, cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch. Hắn lật lòng bàn tay, một cây gậy trúc to bằng ngón cái bỗng dưng xuất hiện. Lôi tiên chùy, chí bảo trong tay đả canh nhân. Càng quan trọng hơn là, dựa theo đả canh nhân nói, lôi tiên chùy có thể đối kháng cùng hóa giải đại đa số nguy hiểm phân bố trong táng đạo minh thổ. Chỉ thấy Tô Dịch tùy tay vung lôi tiên chùy, một dải lụa màu đen như đêm vĩnh hằng lao ra. Ào. Mưa ánh sáng màu đen từ trên ngọn núi buông xuống, chợt hướng hai bên tách ra, thân núi hiểm trở dốc đứng nhất thời hiển lộ ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Nhìn kỹ, trên thân núi có một con đường hẹp quanh co quay quanh hướng lên trên. Cuối đường nhỏ, đi thông một cái hang động ở giữa sườn núi. Đó là cửa vào tiến vào lục đạo thiên quật. Vù, bóng người Tô Dịch lóe lên, đã lướt vào trong đó. Trong hang động là một thông đạo u ám, tràn ngập sương mù màu xám nhàn nhạt. Tô Dịch lật lòng bàn tay, một ngọn đèn đồng xanh hiện ra. Thiên dụ liên đăng, một món chí bảo Phật môn tiểu Tây Thiên Tàng Diệp Phật chủ luyện chế, có uy năng thần dị diệt ách trừ tà. Ào, bức đèn đồng lay động, chiếu ra một mảng ánh đèn màu vàng thánh khiết, như gợn sóng bao trùm phạm vi ba trượng quanh thân Tô Dịch. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới cất bước tiến lên. Nơi đi qua, sương mù màu xám trong thông đạo đều phát ra tiếng xẹt xẹt, bị lực lượng thiên dụ liên đăng xua tan. Trong bóng đêm chỗ sâu hơn nữa, loáng thoáng, có từng bóng dáng như quỷ mị giống như bị dọa sợ, ùn ùn biến mất. Tô Dịch không để ý những thứ này. Thông đạo này đi thông chỗ sâu trong lục đạo thiên quật, sinh ra một luồng khí độc âm sát, đủ để ăn mòn khí huyết cùng thần hồn hoàng giả, cực kỳ ác độc bá đạo. Ngoài ra, trong thông đạo ngủ đông một loại hung vật tên gọi quỷ tiêu, chuyên môn cắn nuốt thi hài cùng tàn hồn bậc đại năng chết ở đây, cực đoan tà ác đáng sợ. Quỷ tiêu am hiểu nhất đánh lén cùng ám sát, nếu là hơi không lưu ý, dù là hoàng giả huyền u cảnh cũng phải chết. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, quỷ tiêu hung vật này sợ nhất đó là bảo vật có lực lượng diệt ách. Khi phát hiện lực lượng bực này, quỷ tiêu sẽ tránh đi xa xa, không dám tới gần. Tô Dịch một tay nâng thiên dụ liên đăng, ở trong thông đạo sải bước tiến lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, bốn phương tám hướng xuất hiện những con đường, giống như mạng nhện lan tràn vào trong bóng đêm. Quỷ dị là, những con đường đó giống như có sinh mệnh, đang chậm rãi mấp máy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Những con đường này, vô luận một cái nào, cũng có thể đi thông nội địa của lục đạo thiên quật. Nhưng chỉ có một con đường an toàn nhất, trên đường khác, đều chôn giấu kiếp nạn đủ để vây giết hoàng giả. Hử! Chỉ đánh giá một lát, Tô Dịch đột nhiên ngẩn ra. Hắn phát hiện, ở trên một con đường an toàn nhất kia tuyên khắc một bức hình rậm rạp kỳ dị. Thiên chiếu sắc lệnh. Đây là bí truyền của Long Hổ Đạo Sơn, một trong sáu đại đạo môn đại hoang. Xem ra, lực lượng huyền quân minh đã tiến vào chỗ sâu trong lục đạo thiên quật, nghi là đã tìm kiếm đến trước một tòa thần điện đồng xanh kia. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Có sắc lệnh này, cho dù con đường này xảy ra nhiều biến hóa nữa, cũng sẽ bị người ta dễ dàng tìm được con đường an toàn nhất. Mà tất cả cái này có phải hay không ý nghĩa, lão gà trống hôm nay cũng đã đến nơi đó. Nghĩ chút, Tô Dịch cất bước tiến lên. Hắn lấy ra lôi tiên chùy, nhẹ nhàng gõ một phát ở trên bức thiên chiếu sắc lệnh kia. Phanh! Một hình vẽ sắc lệnh tuyên khắc trên mặt đất này, nhất thời hóa thành cơn mưa ánh sáng đầy trời tiêu tán biến mất. Sau đó, Tô Dịch tới trước một con đường khác, lấy lôi tiên chùy làm bút, một lần nữa tuyên khắc lại một bức hình thiên chiếu sắc lệnh, hoàn toàn không có khác biệt với một hình kia lúc trước. Làm xong những thứ này, bên môi Tô Dịch nổi lên một chút nét hài lòng. Như vậy, các cường giả kia của huyền quân minh lại đến, khẳng định phải ngã đau. Không chỉ hoãn nữa, Tô Dịch lập tức tới trên một con đường an toàn nhất kia, sải bước mà đi. Cùng lúc đó, ngoài lục đạo thiên quật, từng bóng người gào thét mà đến. Cầm đầu rõ ràng là Cố Tự Minh, Thượng Quan Kiệt, Nghê Sương ba vị môn đồ bí ma này. Ở phía sau bọn họ, còn dẫn theo hơn 10 vị cường giả khí tức khủng bố, uy thế mỗi người một cường đại hơn. Nghê Sương sư muội, ngươi dẫn người mai phục ở trong khu vực phụ cận, nhớ lấy, trong thời gian kế tiếp, vô luận ai ý đồ tiến vào lục đạo thiên quật, đều không cần để ý tới. Cố Tự Minh hạ đạt mệnh lệnh. Được. Nghê Sương lập tức đáp ứng. Cố Tự Minh gật gật đầu. Vẻ mặt thản nhiên nói, như thế, hẳn là có thể không có sơ hở nào hết. Lúc trước, hắn đã sắp xếp sư đệ Thành Thiên Côn dẫn một mũi lực lượng tu hành, đóng ở khu vực phụ cận tiêu hồn lĩnh. Không chỉ hoãn, Cố Tự Minh dẫn theo người khác cùng nhau lao về phía lục đạo thiên quật. Mở. Một ông lão tóc trắng xóa lấy ra một khối đạo ấn ánh vàng rực rỡ, một lần hành động đã phá vỡ lực lượng quy tắc bao phủ ở quanh lục đạo thiên quật. Nhân cơ hội này, đoàn người bọn họ trực tiếp lướt vào trong một chỗ hang động kia ở giữa sườn núi. Dọc theo đường đi, bọn họ ngựa quen đường cũ, vận dụng các loại thủ đoạn, tránh được các loại sát kiếp hung hiểm ven đường, rõ ràng không chỉ từng đến một lần. Rất nhanh, những con đường như mạng nhện xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Cũng để bọn họ thấy được một bức hình thiên chiếu, sắc lệnh kia tuyên khắc ở trên một con đường trong đó. Ngay tại lúc bọn Cố Tự Minh tính tiếp tục hành động, một nam tử trung niên đầu đội mũ lông vũ đột nhiên phát hiện cái gì, nói, chậm đã, có chút không thích hợp. Trong lòng mọi người rùng mình, lập tức dừng bước. Ta cảm giác thiên chiếu sắc lệnh này có chút không thích hợp. Trung niên mũ lông vũ trầm giọng mở miệng. Mọi người không khỏi kinh nghi. Cố Tự Minh nhíu mày, nói, Lữ đạo hữu chẳng lẽ đã nhìn ra vấn đề gì? Trung niên mũ lông vũ tên Lữ Thanh Cử, đến từ Đại Hoang Long Hổ Đạo Sơn. Một chỗ thiên chiếu sắc lệnh kia chính là do hắn tự mình tuyên khắc. Lữ Thanh Cử trầm ngâm nói, tạm để ta xem xét một phen. Chỉ thấy đôi mắt trung niên mũ lông vũ tỏa ra thần quang màu vàng, hướng về thiên chiếu sắc lệnh trên một con đường kia chỗ xa nhìn lại. Cẩn thận đánh giá hồi lâu, Lữ Thanh Cử không khỏi nhíu mày, có chút hoang mang nói, lực lượng của thiên chiếu sắc lệnh vẫn chưa thay đổi, chỉ là. Cố Tự Minh có chút không kiên nhẫn, nói, đừng ấp a ấp úng, nói thẳng là được. Lữ Thanh Cử hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, ta cảm giác, thần vận cùng lực lượng thiên chiếu sắc lệnh này ẩn chứa, so với ta lúc trước tuyên khắc còn hơn một bậc, tựa như, trở nên so với trước kia cường đại hơn rồi. Mọi người ngẩn ra, đây là ý tứ gì? Cố Tự Minh cũng ngẩn ngơ, nói, có thể là trong khoảng thời gian này, thiên chiếu sắc lệnh hấp thu lực lượng quy tắc trong lục đạo thiên quật này, mới có thể sinh ra biến hóa như thế hay không? Lữ Thanh Cử khẽ lắc đầu, nói, khó mà nói. Cái này có gì phải nghi hoặc, chỉ cần thiên chiếu sắc lệnh vẫn còn, liền chứng minh con đường kia không có vấn đề. Một trung niên áo bào xám không hề bận tâm nói. Nói xong, hắn đã đi thẳng qua, tới cửa vào một con đường kia. Hắn đi qua đi lại, quan sát một lát, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mọi người, cười nói, ta đã nói, căn bản là không có vấn đề, chúng ta mau hành động đi. Đám người Cố Tự Minh đều gật gật đầu. Còn chưa đợi hành động, sắc mặt đồng loạt biến đổi hẳn. Chỉ thấy ở sâu trong cửa động phía sau nam tử áo bào xám, vô thanh vô tức xuất hiện một bàn tay xương máu chảy đầm đìa, bắt lấy nam tử áo bào xám. Cứu ta! Nam tử áo bào xám kinh hãi mất vía, còn chưa chờ hắn dãy giụa, đã bị bàn tay xương kia bắt lấy, đưa về chỗ sâu trong cửa động, biến mất không thấy nữa. Chỉ có tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ kia đang không ngừng quanh quẩn. Biến cố đột ngột xảy ra này, dọa đám người Cố Tự Minh lưng lạnh toát, hoàn toàn biến sắc. Đây là có chuyện gì? Có người run giọng nói. Nam tử áo bào xám kia chính là một vị hoàng giả huyền chiếu, cảnh hậu kỳ của Cửu Tinh Kiếm Sơn. Nhưng từ đầu đến cuối, thế mà không kịp dãy giụa, đã bị một bàn tay xương màu máu quỷ dị bắt đi. Quả nhiên, thiên chiếu sắc lệnh kia đã có vấn đề. Lữ Thanh Cử sắc mặt khó coi, lẩm bẩm, nếu ta không nhìn lầm, có người lao đi thiên chiếu sắc lệnh ta khắc, lại ở cửa vào một con đường khác để lại một thiên chiếu sắc lệnh tương tự. Lời này vừa nói ra, mọi người hít khí lạnh. Con mẹ nó, thì ra có người chơi xỏ chúng ta. Có người sắc mặt cực kém, mắng ra tiếng, quả thực quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Lữ huynh, thiên chiếu sắc lệnh chính là bí truyền độc môn của Long Hổ Đạo Sơn các ngươi, ở thiên hạ U Minh này, sao có thể có người nắm giữ phương pháp tuyên khắc sắc lệnh cỡ này? Có người nhíu mày hỏi. Lữ Thanh Cử lắc đầu. Đây cũng chính là chỗ khiến ta nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Ngay lúc này, Cố Tự Minh như nhớ tới cái gì, trong mắt chợt lóe ra thần quang, nói, nếu ta đoán không sai, mục tiêu kia lần này chúng ta chờ đợi, đã vượt ở trước chúng ta, tiến vào lục đạo thiên quật này. Mọi người đều chấn động. Cố Sư Huynh, ngươi nói là thiếu niên linh luân cảnh kia. Thượng Quan Kiệt nhịn không được nói. Không sai, chính là hắn. Cố Tự Minh gật gật đầu. Ý tứ của Cố đạo hữu là... Một đạo thiên chiếu sắc lệnh đó cũng là do thiếu niên kia để lại. Lữ Thanh Cử khó có thể tin nói. Vẻ mặt Cố Tự Minh vi diệu, nói, theo ta được biết, hắn quả thực có thể làm được một bước này. Mọi người càng thêm không thể bình tĩnh. Cố Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi đã biết lai lịch người này hay sao? Thượng Quan Kiệt hỏi. Cố Tự Minh trầm giọng nói, đợi lát nữa các ngươi liền rõ. Việc cấp bách là mau chóng tìm được một con đường an toàn kia, nhanh chóng tới chỗ sâu trong lục đạo thiên quật, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiếu niên kia rất có thể đã đến trước một tòa thần điện đồng xanh kia. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lữ Thanh Cử, nói, đạo hữu, chỉ có thể phiền toái ngươi ra tay một lần nữa. Lúc ban đầu, chính là Lữ Thanh Cử thi triển bí pháp, giúp bọn họ tìm được một con đường an toàn đó. Được. Lữ Thanh Cử gật đầu đáp ứng. Ở sâu trong lục đạo thiên quật, là một mảng hang động to lớn trống trải. bốn phương tám hướng là vách núi dốc đứng, nối tiếp trời đất. Đặt chân trong đó, người ta nhỏ bé như con kiến. Ở trung ương hang động thật lớn này, sừng sững một tòa thần điện đồng xanh, rộng lớn cổ xưa. Những sợi xích thần màu đen thô to kia, từ trên thân núi xung quanh, xỏ xuyên qua ở bốn phía thần điện đồng xanh, dày đặc rậm rạp. Mỗi một sợi xích thần màu đen, đều quanh quẩn lực lượng quy tắc tối nghĩa kỳ dị, tỏa ra hào quang u ám như sương mù, thần bí khiếp người. Nhìn một cái, mấy trăm cả ngàn sợi xích thần màu đen giăng khắp nơi, bao phủ tầng tầng thần điện đồng xanh kia. Nhìn mà ghê người. Mà ở phía trước thần điện đồng xanh là một tòa đàn tràng phạm vi ngàn thước. Một con đường chiều rộng ba trượng thẳng tắp xò xuyên qua đàn tràng, đi thông phía trước cửa lớn thần điện đồng xanh. Khi Tô Dịch tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, ánh mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Nơi này vẫn như trước, như một tòa lao ngục nhốt thần linh, chưa từng có bất cứ biến hóa gì. Rất nhanh, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Chỉ thấy trên đàn tràng ngàn thước kia, cô đơn dựng sừng sững một giá, hành hình đồng xanh. Một nam tử khô gầy tóc tai bù xù, bị trói ở trên giá hành hình đồng xanh, cả người nhuốm máu, mình đầy thương tích. Tuy tóc rối tung dính máu tươi che khuất khuôn mặt cúi xuống của nam tử, nhưng Tô Dịch vẫn liếc một cái liền nhận ra đối phương. Lão mù. Tô Dịch nhíu mày, đôi mắt thâm thúy nổi lên hào quang khiếp người. Sớm từ lúc ở Tử La Thành thôi ra, lão mù đã khởi hành tới chỗ tông môn của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, sẽ ở chỗ sâu trong khổ hải này trong táng đạo minh thổ. Chưa đợi tìm được lão gà trống, ngược lại một lần nữa gặp được lão mù. Xem ra, người những tên kia của Huyền Quân Minh muốn tìm được hẳn chính là ta. Khuôn mặt Tô Dịch điềm đạm như cũ, chỉ là ánh mắt lại trở nên càng thêm thâm thúy. Hắn cất bước tới trong đàn tràng, chăm chú nhìn lão mù một lát. Lão mù sớm đã lâm vào hôn mê, những sợi xích màu máu to bằng ngón cái xuyên qua hai vai lão, eo bụng, hai chân, trói buộc lão gắt gao ở trên giá hành hình đồng xanh. Lão mù rõ ràng từng gặp khổ hình tra tấn tàn nhẫn. Cả người da chóc thịt bong, máu tươi mơ hồ, khí tức toàn thân suy yếu đến cực hạn. Những vết thương máu chảy đầm đìa kia, khiến trong lòng Tô Dịch dâng lên sát khí không đè nén được. Chẳng qua, hắn vẫn chưa lập tức giải cứu lão mù. Hắn nhìn ra được, sợi xích màu máu trói buộc trên người lão mù, khắc khí tức ăn mòn cực kỳ ác độc. Như một cấm trận loại nhỏ, khẽ chạm vào, chắc chắn sẽ làm lão mù gặp cắn trả. Nghĩ chút, Tô Dịch lấy ra một lọ thuốc tiên chữa thương cất giữ trên người, mài đan dược nhỏ thành bột phấn. Búng ngón tay một cái, thuốc bột nhỏ vụn như ánh sáng, rơi quanh thân lão mù. Mắt thường có thể thấy được, vết thương quanh thân lão mù rất nhanh khép lại. Lão mù, Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng, tiếng như trống chiều chuông sớm, ẩn chứa một luồng thiện vận huyền diệu, quanh quẩn ở trong thần hồn lão mù. Rất nhanh, cả người lão mù run lên, từ trong ngất đi tỉnh lại. Lão gian nan ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, lão giống như rốt cuộc từ trong trạng thái mờ mịt tỉnh táo lại, kích động nói. Tô đại nhân, giọng khàn khàn khô khốc, suy yếu vô cùng. Rào, lão giống như muốn dãy giụa, nhưng sợi xích màu máu ở toàn thân sáng lên, nở rộ ra lực lượng hủy diệt đáng sợ, hung hăng thít lên người lão, nhất thời khiến lão gặp khổ sở vô cùng, nhịn không được thống khổ kêu rên lên. Đừng lộn xộn. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta giúp ngươi dỡ xuống xiềng xích trên người trước, lại đưa ngươi rời khỏi nơi này. Lão mù lại đột nhiên ý thức được cái gì, chợt giọng khàn khàn nói, Tô đại nhân, đi mau. Đừng để ý tới ta. Những kẻ đó đã sớm bố trí sát cục ở đây, chính là vì muốn đối phó đại nhân ngài. Giọng của lão tràn ngập sốt sắng vô cùng. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, từ một khắc đó nhìn thấy ngươi, ta đã đoán được một điểm này. Nói tới, lần này vẫn là bởi vì ta đã liên lụy ngươi. Khi nói chuyện, hắn dựng ngón tay như kiếm, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 lần. Rắc, rắc, trong một tràng tiếng vỡ nát, xiềng xích màu đỏ tươi trói buộc ở trên người lão mù lần lượt đứt ra. Thoát ly trói buộc. Thân thể lão mù lảo đảo một cái, mắt thấy sắp ngã cắm xuống đất, bị Tô Dịch nháy mắt kịp thời đỡ lấy. Đại nhân, ta có lỗi với ngài. Vẻ mặt lão mù đầy xấu hổ, run giọng mở miệng, bọn họ sau khi bắt được ta, vận dụng khổ hình đối với ta. Ta vốn muốn tự mình kết thúc, nhưng lại chưa thể làm được, ngược lại bị bọn họ hoàn toàn giam cầm, tiến hành sư hồn đối với ta. Ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã biết bao nhiêu thứ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi còn sống, cái khác đều không quan trọng. Đi, ta đưa ngươi rời khỏi nơi đây trước. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, thậm chí không có bao nhiêu cảm xúc dao động. Chỉ có trong lòng, một luồng sát khí đang lên men, sắp sôi trào. Từ khi tiến vào U Minh giới đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị hoàn toàn chọc giận. Mà ngay tại lúc Tô Dịch tính dẫn theo lão mù rời khỏi, một giọng nói già nua ôn hòa đột nhiên vang lên, ở trong hang động trống trải thật lớn này. Cũng đã đến rồi, nào còn có đạo lý rời khỏi nữa. Trong thanh âm từ từ quanh quẩn, một bên cửa lớn thần điện đồng xanh nơi xa, phụ cận một mảng bóng tối ở chỗ sâu, trong xích thần màu đen thật lớn đan xen ngang dọc, đột nhiên lộ ra một trận gợn sóng cấm chế. Sau đó, bóng người một ông lão mặc áo bào đen, tay cầm phất trần trắng như tuyết bỗng dưng xuất hiện. Lão mặt mũi hiền lành, một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Mà theo lão xuất hiện, một luồng uy thế kinh khủng theo đó tràn ngập đến, đó là khí tức thuộc về cường giả huyền u cảnh. Đại nhân đi mau. Lão mù cả kinh biến sắc. Ha ha, chúng ta chờ ở đây đã lâu, sao có thể để các ngươi rời khỏi. Một phương hướng khác, trên thân núi dốc, một bóng ma lặng lẽ đột nhiên bắt đầu mấp máy, chợt hóa thành một nam tử áo bào vàng bóng người gầy yếu. Hắn đầu đầy tóc bạc, bộ dáng thì như thanh niên, mắt lạnh như điện, uy thế ngập trời, khí tức, hoàn toàn không kém gì ông lão áo bào đen kia. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một vị tồn tại huyền u cảnh. Trái tim lão mù cũng chìm vào đáy vực. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, nói, đừng lén lút giấu giếm nữa, ra hết đi. Tiếng Tô Dịch còn đang quanh quẩn, lại có hai bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một người là nam tử áo mãng bảo râu tóc như kích, bóng người ngang tàng cao lớn, khuôn mặt thô ráp, cả người bốc hơi hồ quang màu bạc rậm rạp. Một người là nữ tử mặc cung trang màu sắc rực rỡ, xinh đẹp động lòng người, ánh mắt khi nhìn tràn ngập uy nghi. Lại là hai vị tồn tại huyền u cảnh. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Ở lúc tiến vào Táng Đạo Minh Thổ, hắn đã từ trong miệng Cửu Tinh Kiếm Sơn Phó Đông Hoa kia biết được, trong lực lượng Huyền Quân Minh lần này xuất động, có bốn vị đại năng huyền u cảnh. Mà khi nhìn thấy bốn người này, chỉ từ trên khí tức, Tô Dịch liền lập tức nhìn thấu lai lịch đối phương. Ông lão áo bào đen tay cầm phất trần, đến từ Long Hổ Đạo Sơn. Nam tử mặc áo bào vàng, đến từ Cửu Tinh Kiếm Sơn. Nam tử áo mãng bảo râu tóc như kích, đến từ Thanh Lôi Thần Tông. Nữ tử xinh đẹp mặc trang phục cung đình đến từ Ma Vân Yêu Môn. Trong đó, Long Hổ Đạo Sơn, Cửu Tinh Kiếm Sơn, Thanh Lôi Thần Tông đều xếp trong Đại Hoang sáu đại đạo đình. Ma Vân Yêu Tông là thế lực yêu đạo quan trọng của Đại Hoang. Ngươi chính là Tô Dịch nhỉ, quả nhiên nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, nếu không phải từ trong trí nhớ của tên mù kia biết được hành vi trước kia của ngươi, chúng ta cũng không dám tin, trên đời sẽ có ngươi nhân vật có thể xưng là yêu nghiệt nghịch thiên như vậy. Nam tử áo mãng bào đến từ Thanh Lôi Thần Tông trầm giọng mở miệng, mang theo một tia hương vị ngạc nhiên. Lão mù đó hoài nghi, ngươi là hậu duệ của Huyền Quân kiếm chủ, thật sự như thế sao? Nữ tử trang phục cung đình của Ma Vân Yêu Môn cười mỉm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc nói chuyện với nhau, bọn họ bốn lão quái vật huyền u cảnh phân biệt từ bốn phương hướng hướng về một tòa đàn tràng kia chỗ Tô Dịch tới gần, mơ hồ bịt đường lui của Tô Dịch. Bầu không khí nặng nề áp lực cũng tràn ngập ra ở trong mảng thiên địa này. Lão mù vẻ mặt ảm đạm như rơi vào hố băng, cay đắng nói, Tô đại nhân, là tiểu lão hại ngài. Tô Dịch vỗ vỗ bờ vai của lão, giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện này làm gì, ngươi nghỉ tạm một chút. Nói xong, hắn vất tay áo bào, hạt giống thương thanh bỗng dưng hiện lên. Theo cơn mưa ánh sáng bay lả tả, bóng người lão mù nhất thời bị thu vào trong hạt giống thương thanh. Một hạt giống thế giới bổn nguyên. Đôi mắt ông lão áo bào đen chợt trở nên sáng ngời, kinh ngạc than thở, bảo bối tốt. Ba người khác cũng đều động lòng, ánh mắt lóe lên. Bảo bối tốt trên thân tiểu tử này cũng không chỉ một món này. Nam tử áo bào vàng cười mở miệng, ánh mắt như nhìn chằm chằm một con mồi, tràn ngập nghiền ngẫm trêu tức. Bọn họ từng tiến hành sư hồn đối với lão mù, đối với sự tích quá khứ của Tô Dịch có thể nói rõ như lòng bàn tay. Ồ, nói cũng đúng, kẻ này nghi là hậu duệ Huyền Quân kiếm chủ, trên người giấu rất nhiều bí thuật cùng bảo vật không thể tưởng tượng, nếu có thể bắt hắn, đối với chúng ta mà nói, cũng không khác gì đạt được một phần tạo hóa lớn bằng trời. Nam tử áo mãng bào trầm giọng mở miệng. Hắn ánh mắt sáng quắc, lộ ra sát khí không chút nào che giấu. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu muốn sống, thì thành thành thật thật phối hợp chúng ta, đi đẩy ra cánh cửa một tòa thần điện đồng xanh kia. Nữ tử trang phục cung đình giọng dịu dàng, chúng ta đều từng điều tra ký ức của người mù kia, biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi có thể đẩy mở cánh cửa đó, lần này còn có cơ hội sống sót. Một chớp mắt này, ánh mắt ba vị đại năng huyền u cảnh khác, cũng đều đồng loạt tập trung ở trên người Tô Dịch. Vẻ mặt Tô Dịch vẫn rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên có cách mở ra cửa thần điện đồng xanh kia. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Sớm từ lúc kiếp trước, hắn đã phát hiện, trong thần điện đồng xanh kia giam giữ một lực lượng thần bí cực kỳ quỷ dị, nguy hiểm vô cùng, thậm chí cũng có thể uy hiếp đến mình thời kỳ đỉnh phong nhất kiếp trước. Dưới tình huống bực này, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Quả thật, mở ra cánh cửa thần điện đồng xanh này, hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn, đi đối phó bốn đại năng huyền u cảnh kia. Nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến hắn lâm vào trong nguy hiểm không thể đoán trước. Lúc này, ánh mắt Tô Dịch từ trên người bốn vị đại năng huyền u cảnh này đảo qua. Không nói một lời. hắn đã lười để ý tới chân tướng của sát cục này. Vô luận là chủ ý của ai, vô luận đối phương là xuất phát từ loại nguyên do nào muốn đối phó mình, hết thảy đều đã không quan trọng. Tô Dịch lật lòng bàn tay, lôi tiên chùy lặng yên xuất hiện. Khi phát hiện một màn này, ánh mắt nam tử áo bào đen hơi ngưng trọng, lớn tiếng quát, ra tay. Ầm. Hắn dẫn đầu tấn công, vung phất trần trắng như tuyết trong tay, nhấc lên một đạo thần quang lửa trắng lấp lánh vô cùng, cách không bao phủ về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc đó, ba vị đại năng khác cũng cùng nhau ra tay. Từng đạo uy năng khủng bố, nhất thời bùng nổ ở trong hang động thật lớn này. Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, nâng lôi tiên chùy trong tay, giơ cao gõ một phát. Ầm ầm. Trong hư không hang động này, xiềng xích màu đen đan xen ngang dọc giống như gặp công kích chợt nổ vang, như trăm ngàn sợi roi thiên thần phát uy, nở rộ ra dao động lực lượng quy tắc khủng bố, sau đó giống như trời long đất lở càn quét ra. Lập tức, cả hang động đều chợt kịch liệt lay động hẳn lên. Không ổn. Bốn vị đại năng huyền u cảnh đồng loạt biến sắc, căn bản bất chấp đi đối phó Tô Dịch, ngay lập tức tiến hành né tránh. Bọn họ đoạn thời gian trước đã đến nơi đây, từng tự mình thử, lực lượng quy tắc quanh quẩn trên xiềng xích màu đen kia cực kỳ bá đạo, tràn ngập uy năng như hủy thiên diệt địa. Chẳng qua, làm bọn họ an tâm, dù hoàng giả ra tay, cũng rất ít có thể lay động xiềng xích màu đen kia. Nhưng ai có thể ngờ được, Tô Dịch chỉ nhẹ nhàng một đòn, giống như con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, nhấc lên một cơn bão hủy diệt. Trăm ngàn sợi xích thần màu đen kia đều bị chấn động, như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh, nở rộ ra uy năng hủy diệt không thể tưởng tượng. Đợi lúc ta thành hoàng, lại đến tự tay tiễn các ngươi lần lượt lên đường, đến lúc đó, tự sẽ để các ngươi lĩnh giáo một phen, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn các cường giả huyền u cảnh hoàng hốt né tránh kia, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một chút mỉa mai, xoay người mà đi. Dọc theo đường đi, lực lượng quy tắc cuồng bạo tràn ngập uy năng hủy diệt kia, còn chưa tới gần, đã bị lôi tiên chùy phóng ra lực lượng triệt tiêu hóa giải. Bóng người cao ngất đó của Tô Dịch cứ như vậy thong dong mà đi. Phía sau nổ vang như sét, trời đất run rẩy dữ dội, hào quang tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng kêu to lộ ra kinh sợ kia, của đám người ông lão áo bào đen. Không ổn, trước thần điện đồng xanh kia có biến cố lớn xảy ra. Trong một thông đạo đi thông hang đá, đám người Cố Tự Minh đồng loạt biến sắc. Động tĩnh kịch liệt từ chỗ sâu trong thông đạo truyền đến, cho dù cách nhau cực xa, đều có thể bị cảm giác được rõ ràng. Không cần lo lắng, nơi đó có bốn vị tiền bối huyền u cảnh tọa trấn, cho dù xảy ra biến cố, cũng có thể thoải mái hóa giải. Cố Tự Minh hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Tâm thần căng thẳng của mọi người đều dịu đi không ít. Nhưng ngay lúc này, Thượng Quan Kiệt giật mình nói, mau nhìn, có người đến đây. Mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở sâu trong thông đạo, một thiếu niên áo bào xanh cất bước lướt đến, nhìn như thong thả, thực ra tốc độ nhanh vô cùng. Tu vi linh luân cảnh, thì ra là hắn. Cố Tự Minh cả kinh, chỉ là, tiểu tử này sao có thể có cơ hội thoát vây? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố khác? Người khác cũng đều có kinh nghi. Chẳng qua, bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tô Dịch đã từ nơi xa lao thẳng tới. Đứng lại, một ông lão tóc trắng xóa hét to, trực tiếp lấy ra một cái đạo ấn ánh vàng rực rỡ, xé gió đập về phía Tô Dịch. Keng, tiếng kiếm ngân réo rắt vang vọng. Tô Dịch tay cầm huyền đô kiếm, không tránh không né, vung ngang trời một cái. Phanh, đạo ấn màu vàng đập thẳng mặt đến trực tiếp bị đánh bay đi. Còn chưa chờ ông lão tóc bạc biến chiêu, một đoạn lưỡi kiếm như hào quang chợt hiện ra, từ cổ lão xẹt qua. Phốc, một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Thi thể không đầu kia của ông lão tóc bạc theo đó ầm ầm nổ tung. Trong một kiếm, chém một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh hậu kỳ. Một màn tử vong tanh máu đó, đã kích thích đám người Cố Tự Minh kinh hãi, nào còn dám chần chờ, đều triệu ra bảo vật của mình, toàn lực ra tay. Ầm ầm. Trong thông đạo này nhất thời kịch liệt chấn động hẳn lên, các loại bảo vật bay tứ tung, hào quang như thác nước tàn sát bừa bãi càn quét. Một đám hoàng giả liên thủ ra đòn, uy năng cỡ đó động cái có thể đốt diệt một phương núi sông, hủy diệt một thành trì thật lớn. Chẳng qua, trong một thông đạo mở ở trong hang động này, lực lượng một đám hoàng giả phóng ra, lại không cách nào sinh ra bất cứ phá hoại gì đối với thân núi xung quanh. Nguyên nhân chính là, trong ngoài lục đạo thiên quật này đều bao trùm lực lượng quy tắc, căn bản không phải tùy tiện hoàng giả nào cũng có thể lay động. Nếu không, ở trong năm tháng quá khứ, nơi đây sợ là bị hủy bao nhiêu lần rồi. Ầm ầm, một trận chiếm chạm mặt đường hẹp gặp nhau bùng nổ. Khí cơ quanh thân Tô Dịch nổ vang, không hề giữ lại vận dụng toàn bộ đạo hạnh, lao lên đón đầu. Không có lùi bước, không có chần chờ. Một đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như tinh hà cuộn ngược bùng nổ ra, cứng rắn ngăn cản một đòn cùng nhau liên thủ đó của hơn 10 vị hoàng giả. Cái này, bọn người Cố Tự Minh đều không khỏi run sợ. Một thiếu niên linh luân cảnh, lại chặn bọn họ hơn 10 vị hoàng giả liên thủ vây công, thế này khủng bố cỡ nào? Quả thực kinh thế hãi tục. Trong cơn mưa ánh sáng bùng nổ, bóng người Tô Dịch chợt lóe, Huyền Đô kiếm giận chém. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Một thanh chiến đao dày nặng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mà một hoàng giả tay cầm chiến đao trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi như thác tung bay, ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Điều này làm hoàng giả phụ cận kinh hãi ra đầu phát tê, theo bản năng tiến hành né tránh. Uy thế của thiếu niên áo bào xanh này quá khủng bố rồi. Thế như sấm sét nhanh chóng mãnh liệt, không đâu không phá. Hoàng giả huyền chiếu cảnh, vô luận tu vi mạnh yếu, thế mà đều không chịu nổi một đòn. Thế này bảo ai có thể không chấn động. Nhân cơ hội này, bóng người Tô Dịch đã giống một cây đao nhọn hung hăng cắm vào trong đám đông địch. Bởi vì thông đạo không gian không lớn, hẹp hòi chật trội, chiến đấu như vậy không khác gì cận thân vật lộn. Ưu thế nhân số của kẻ địch ngược lại trở thành hoàn cảnh xấu, chen chúc lẫn nhau cùng một chỗ, cản tay lẫn nhau, ở lúc chém giết chiến đấu cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân. Một ít bí pháp cùng bảo vật uy năng lớn cũng căn bản không thể thi triển. Bởi vì như vậy, nhất định sẽ lan đến đồng bạn bên cạnh bọn họ. Mà cái này cũng cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Chỉ thấy bóng người hắn lấp lánh, khí cơ như thiêu đốt sôi trào, giống như một mũi nhọn vô cùng, một đường lao về phía trước, căn bản không để ý cái khác. Nơi lưỡi kiếm qua, thế như trẻ tre, phá vỡ tầng tầng vây khốn. Tiếng kêu thảm, tiếng thét chói tai, tiếng giống to, tiếng bảo vật nổ vang va chạm theo đó không ngừng vang lên trong thông đạo này. Cảnh tượng cỡ đó, quả thực như luyện ngục nhân gian. Chỉ trong mấy hơi thở, bóng người Tô Dịch đã hoàn toàn giết ra khỏi vòng vây, biến mất ở thông đạo nơi xa. Một kiếm tung hoành, nhất kỵ tuyệt trần. Trong thông đạo lòng núi, một hồi chiến đấu ngắn ngủi kết thúc. Mảnh thi thể cùng mảnh vỡ bảo vật xen lẫn ở trong máu, rơi rải rác trên mặt đất. Đáng giận, Cố Tự Minh sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nghiến răng ken két. Bọn họ hơn 10 vị hoàng giả cùng nhau toàn lực ra tay, không những chưa thể bắt được một thiếu niên linh luân cảnh, ngược lại bị đối phương cứng rắn giết ra khỏi vòng vây. Cái này không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử đó, sao có thể đáng sợ như thế? Có người run giọng mở miệng. Một trận chiến này, chỉ ở trong giây lát đã chấm dứt. Nhưng bọn họ bên này lại cả thảy có 5 vị hoàng giả bị giết, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.